này không phải là hoài thượng hai đi. Lữ thị bản thân cũng hoài quá một thai hai, khi đó cái bụng đại doa người, liền đi đường cũng phải cẩn thận mà bị cấp lao cha đỡ chậm rãi đi. Hứa Tình túi đầu nhìn mắt bụng, trong mắt lập lòe mẫu tính quan huy, Kỷ Tiểu Quay duỗi tay nhỏ nhẹ nhàng dán ở nàng kia bụng to thượng, hai cái. Tiểu ngoan là phải có hai cái đệ muội sao. Kỷ Trình Cẩm xoa xoa Kỷ Tiểu Quay đen tuyền đầu nhỏ, khỏe mắt sủng nịch vô biên, này bụng là rất đại, ngày mai đến đi trấn trên tìm kia đại phu nhìn nhìn lại. Cũng là, đến lúc đó chú ý, xe đừng xử đến quá nhanh. Lữ thị trong lòng phiền A, con dâu này đi tranh trấn trên nhưng đến muốn nàng mạng dạ A, chỉ đổ thừa này trong thôn không có đại phu. Tiểu ngoan, này đều đi theo Mộ Dung phu tử học hơn nửa năm, nương cùng cha hiện tại có rất quan trọng nhiệm vụ giao cho tiểu ngoan ngươi. Nhiệm vụ? Đó là gì? Kỷ Tiểu Quay chuyển động hạ đôi mắt, phu tử nhưng không giáo ngoạn ý như này. Hứa Tình nắm tay ho khăn hạ, nhiệm vụ chính là nương cấp tiểu ngoan ra cái đề mục. Khảo nghiệm một chút tiểu ngoan này hơn nửa năm ở phu tử học đồ vật. Kỷ Tiểu Quay tức khắc hiểu ra, gật gật đầu, hắn nắm tay trong mắt cực nóng vô cùng. Tiểu ngoan cấp chưa xuất thế đệ đệ cùng muội muội khởi cái danh nhi như thế nào? Kỷ Trình Cẩm cười đem kia cái gọi là đề mục nói ra, nay chẳng qua là ngày sau làm cho bọn họ mấy cái tiểu hài tử có thể chơi đến tới thôi. Đặt tên, này hóa ra hảo. Kỷ Lao Cha cùng Lữ Thị cũng thực vui vẻ mà tán đồng. Bọn họ trong thôn Hoa Nhi danh nhi đều cùng đường thôn Hoa Nhi danh nhi trọng danh, bọn họ này đó anh nông dân cũng chữ to không biết cái, tuy nói đời đời truyền lưu tiện danh nhi hảo nuôi sống, nhưng nếu nghe nhà người khác Hoa Nhi thực nhà mình Hoa Nhi trọng danh, Kỷ Lao Cha cùng Lữ Thị bọn họ nghe tới liền đặc cảm thấy biệt níu. Tên này nhi từ tới cũng không nội. Kỷ Tiểu Quay nặng nề mà gật gật đầu, trong lòng lại có điểm lắc lư không chừng cùng thế khó xử. Phiền nào rốt cuộc lấy cái gì danh nhi hảo. Ngày hôm sau sáng sớm hai người liền đi trấn trên bắt mạch, đi vẫn là lần trước kia dự quán, người nọ họ Đỗ, tới nơi này xem bệnh đều kêu người Đỗ đại phu, hai người đợi thật lâu mới vừa rồi đến phiên bọn họ, bắt mạch ra tới kết quả thật là có mang song thai, bởi vì lúc trước nguyệt số quá tiểu mạch tượng thăm không ra thả khoảng cách lần trước bắt mạch đã có 2 tháng. Cuộc sống này sợ là không yên ổn. Đỗ đại phu khoanh tay đứng ở dược quán ngay cửa. Thúc thúc, không cần lười biếng lạc. Bên trong còn có người chờ đâu, tuổi chừng 13-14 tuổi hài đồng bất mãn mà nói thầm, mấy ngày nay đều mệt chết. Thời tiết này thật đúng là càng ngày càng nhiệt. Ân, hắn cũng đến chảo phó dược chiên tới uống, tiêu giải nhiệt khí. Thái dương từ từ dâng lên, mặt trời chiếu khắp nơi, mặt trời chói chang, không ít thôn dân khổ không nói nổi, này gì thời điểm mới là dáng vóc ca. Giờ tị đến giờ tuất, thái dương đột nhiên lý. Năm nay thu hoạch nhưng làm sao a? Các thôn dân nhìn nhà mình đồng ruộng bắt đầu có chút ra nẻ, trong đất biên hoa màu đều hể vải hiệu xịu mà nửa rũ. Khê trong sông thủy càng ngày càng ít, này mặt trời chói chang nếu là không ngừng, suối nước sợ là thấy đáy. Ngay thương con hảo, mọi người đều chịu trách nhiệm thùng nước cấp hoa màu, chỉ là này thủy rót hết đồng ruộng vẫn là bắt đầu ra nẻ. Từng nhà đều là dựa vào điền thêm hạng, dựa lương thực thêm bụng, đồng ruộng đến dựa ông trời. Hiện tại loại này tình hình thỏa đáng là làm Mai Hoa thôn thôn dân đoán trời chẳng trách, thật là sầu đã chết. Mỗi cái thôn dân nhìn nhà mình đồng ruộng hoa màu, mỗi người túi đầu thở ngắn than dài. Nhà ta năm nay đến dựa này thu hoạch sinh hoạt ta. Này ông trời không phải đoạn nhà ta lộ sao. Mộ phụ nhân ngồi dưới đất gào khóc, mới vừa ngồi xuống lập tức bắn lên tới. Này trên mặt đất nhưng nhiệt lý. Ai ra, nhà ta nhưng làm sao lạp. Đương ra. Phụ nhân bên cạnh cao cao gầy gầy lại ngăm đen hán tử thở dài, này lương thực có bao nhiêu thu nhiều ít bái. Có thể như thế nào a? Ai? Hán cũng cái kia phiền nha cấp nha, này lương thực bọn họ một nhà mấy cả lâm đều khẩn, còn nói gì thêm hạng, lúc này không bị đói vượng đến cười trộm. Nô thúc ra mấy khẩu người ngồi ở cùng nhau, mấy cái nữ tác nhân ra nói chuyện phím lên, ha ha. Vẫn là cha chồng thông minh lý. Này 5 mẫu đồng ruộng bán đi là đau lòng, mới vừa bán ra liền ngộ bực này chuyện xấu. Cũng không phải là đại tẩu. Nhưng đừng như vậy lớn tiếng nói, cha chồng nếu là nghe lại đến thuyết giáo ta. Hải. Nói này đó lại sao? Ta chính là ăn ngay nói thật không phải, chỉ có thể oán ông trời bái. Vài người nói trong chốc lát, lại nghĩ vậy quỷ thời tiết, lại nghĩ đến thu hoạch, cuối cùng nghĩ đến bản thân đến sủy khẩn bản thân cái bụng. Không khỏi bắt đầu đoán trách khởi ông trời. mặt đất liên tục thăng ôn chung, ngoài ruộng bắt đầu xuất hiện đại biên độ mà ra nẻ cùng hoa màu mất nước tử vong, từng nhà đều vội vàng cấp hoa màu tưới nước, còn mang theo cấp nhà mình lu nước mãn tiếp nước. Đã có hơn 2 tháng còn không có trời mưa, này hoa màu đều mau chết thấu. Ai ra huy, này mua 5 mẫu đồng ruộng mệt mệt. Lữ thị gấp đến độ dậm chân hoàng tay, vẻ mặt sốt ruột chi sắc, hận không thể lập tức liền kết cục mưa đúng lúc. Tháng 4 trung tuần gieo giống cấy mạ đến lúc này, đến tháng 6 thiên, lại không dưới trận mưa này đó hoa màu còn đều nhân thiếu thủy không có. Được rồi, ta mới từ ông thông gia bà thông gia kia thôn trở về, đánh giá mặt khác thôn đều là như vậy. Kỷ lao cha run run khói bụi, bực bội mà hút khẩu, chậm gì gì phun ra vòng khói, đây chính là nạn hạn hán nột. Kỷ lao gia tử đã trải qua nạn hạn hán, lúc ấy nạn hạn hán nhưng đã chết không ít người, đặc biệt là lúc ấy bao nhiêu người hướng chấn trên thậm chí bọn họ thôn mặt khác thôn mùa vào. Này nạn hạn hán cũng không phải là nói dân a. Kỷ lao thái không khỏi lo lắng nhà mình lương thực có đủ hay không, nay hầm cũng liền tồn điểm rau dưa còn có 100 cân gạo cũ cùng mấy chục cân gạo, còn có chút khoai lang cùng hạt giống. Đột nhiên, một chiếc xe lửa sử tiến sân, Kỷ Tam Muội thấy thế lập tức đem sân môn hợp đến thật thật, nàng trong lòng thầm nghĩ, này cửa sắt thật lặng. Không sợ tâm tồn ý xấu người, huống chi nhà bọn họ còn có đại hắc ở đâu. Kỷ Trình cầm nhảy xuống xe lửa, Kỷ Nam từ xe lửa bên trong, hai người từ xe lửa đem ở trấn trên mua sắm lương thực, như gạo, bột mì, bắp phấn chờ lại ăn lương thực nhất nhất dọn hạ. Kỷ Nam lau mồ hôi, nặng nề mà thư khẩu khí, này gạo đã bán được 6 văn tiền một cân. Bột mì còn có mặt khác lương thực đều chướng không ngừng 1-2 cái tiền đồng. Kỷ Nam trong lòng cũng giận, khá vậy đến cắn răng mua. Nhị ca nói, ngân lượng có thể lại kiếm, nhưng bản thân cái bụng đến điền no mới là. Vài người lại là giật mình lại là tức giận tận trời, này không phải cố định lên giá không phải. Kỷ Lao Thái cái thứ nhất tức giận nói, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập khó chịu. Bọn họ này đến nhiều hắc tâm mới có thể trướng thành như vậy. Kỷ Lao gia tử trên mặt cũng là, bọn họ cũng hiểu được bọn tiểu bối tránh thượng mấy cái tiền đồng không dễ dàng. Phi! Hắc tâm can! Lữ thị phun ra khẩu nước bọt hùng hùng hổ hổ. Được rồi, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Kỷ Trinh cẩm cẩn thận mà nhỏ giọng nói, bọn họ này xe lửa trở về nhưng hấp dẫn không ít trong thôn thôn dân còn có bên ngoài người. Này lương thực không lâu còn sẽ càng quý. Đến lúc đó chỉ sợ là có ngân lượng đều mua không được. Kỷ Trinh cẩm thở dài, thật là thói đời ngày sau lòng người khó dò sắc mặt hiểm ác, thiên tai nhân họa lại có thể sao. Ai Kỷ lão cha thở dài, Lữ thị còn sinh buồn chết, này ngân lượng liền như vậy không có, năm nay lương thực thu hoạch cũng không có. Tạo nghiệt ta. Ra ra nãi nãi, cha mẹ, các ngươi cũng đừng như vậy. Này lương thực lại quý, ta cũng đến mua tốt hơn làm dự phòng. Hứa Tình nhìn mắt mọi người, lại nói, này trận lòng ta tổng cảm thấy bất an, nếu là đi trấn trên cũng phải cẩn thận chút, miễn cho nhận người đỏ mắt không nói còn Hứa Tình muốn nói lại thôi, lời này đại gia cũng nghe đã hiểu. Trình Cẩm cùng A Nam, các ngươi hôm nay đi trấn trên mua nhiều ít lương thực. Kỷ Lao gia tử hỏi, 2 đại túi gạo trắng, 200 cân bạch diện, 100 cân bắp phấn, 2 đại túi khoai tây cùng mấy túi rau dưa. Lúc này mới không nhiều lắm đến hoa đi 2 lượng bạc. Vài người nghe xong Kỷ Nam lời nói, trong lòng không khỏi đều thịt đau. Ngày thường 2 lượng bạc có thể mua nhiều ít lương thực, có thể tốt ăn uống mặc vào 1-2 năm. Mấy ngày nay, Kỷ Lao Cha cùng Lữ Thị, Kỷ Trình Cẩm cùng Kỷ Nam 4 người thay phiên đi mua sắm không ít lương thực địa phương hầm. Nhìn hầm không sai biệt lắm mãn thượng, Lao Kỷ ra mười mấy người mới vừa rồi thư khẩu khí, thời tiết này đều không được khi nào mới là cái đầu. Lương thực lại quý cũng đến mua. Cứ như vậy, mấy ngày nay mua lương thực không sai biệt lắm hoa đi 10 lượng bạc. Bất quá này 10 lượng bạc có thể mua cái bình an không có việc gì cũng là tốt. Bất quá, này 4 người cho rằng bản thân không phải đại động tác nhỏ, vẫn là hấp dẫn vài người lấm la lấm lét ngày thường ăn không ngồi rồi chỉ biết ngoạn nhạc đánh cuộc hán tử. Thấy không lạc? Nhà này chính là này Mai Hoa Thôn có tiếng nhi, liền năm nay đắp lên gạch xanh phòng ở. Nói vậy trong nhà cũng ẩn giấu không ít ngân lượng bảo bối. Một gầy lùn hán tử nhỏ giọng mà cùng bên cạnh hai cái một cao một béo hán tử nói. Cao hán tử không có hảo ý mà nhìn chằm chằm kia thật là đẹp gạch xanh phòng, trong mắt mang theo tham lam, ai ra, này phòng ở đến hoa không ít ngân lượng. Béo hán tử còn lại là sắc meo meo mà nhìn chằm chằm kia phòng ở, nghe nói nhà bọn họ có cái tức phụ nhi lớn lên thật là đẹp, ha ha. Đến lúc đó, nhớ rõ làm anh em sẵn sàng. Gây luôn hán tử chán ghét liếc mắt béo hán tử, không nghĩ tới này mập mạp còn rất khẩu vị nặng, bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn trên mặt cùng biến sắc mặt dường như mang theo lấy lòng tươi cười, đến lúc đó định làm ngươi trước sẵn sàng. Hắn trong lòng lại khinh bỉ này béo hán tử, quả thật là thành không được đại sự người. Đến lúc đó ngân lượng tới tay ai quản hắn thế nào? Ba người lại thương lượng một phen, quyết định trước nhìn xem lại làm tính toán, lại tìm cái thỏa đáng nhật tử hòa hảo canh giờ hành sự. Trước đã là tháng 6 trung tuần, ông trời không chiều lòng người, vẫn là không kết cục mọi người sở chờ đợi mưa đúng lúc. Mà hứa tình cái bụng cũng bắt đầu đại doa người, mọi người mỗi ngày không chỉ có đến hoảng ngoài ruộng lương thực còn phải dạo như vậy đại cái bụng. Một ngày nào đó hứa tình mơ mơ màng màng mà trong lúc ngủ mơ, đột nhiên, bụng thường thường mà đau từng cơn cảm quấy nhiêu tỉnh hứa tình, nàng che lại đại cái bụng cắn răng, hừ thanh vẫn là từ kẽ răng tràn ra. Tức phụ nhi, sao? Kỳ trình cầm nguyên bản cũng là thiền miên, nghe thấy động tĩnh lập tức trợn mắt tỉnh, hắn cá mặn xoay người dường như đứng dậy, thấy tức phụ nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt còn toát ra không ít mồ hôi lạnh, muốn sinh. Tức phụ nhi. Ta đi kêu bà mụ. Kỳ trình cẩm cả người sợ tới mức cuống chân cuống tay, hắn cuống quýt phủ thêm xiêm y hề mặc vào giày hướng phía ngoài chạy đi. Cái gì, muốn sinh? Lữ thị cùng kỳ lão cha hai người cũng lập tức mặc quần áo xuyên giày, lữ thị hai tay lưu loát mà vãn phía trên phát, cắm thượng đồng cái châm cài đầu. Trình cẩm ngươi này gì dạng, nương ta làm tìm bà mụ, ngươi cùng cha ngươi ở chỗ này chờ, còn có, lúc này mới đau từng cơn. Đợi chút có đến con dâu nàng đau, ngươi trước tể chỉ gà mái ngao thành canh, nấu thượng chén cho nàng ăn thượng, đến lúc đó cũng có sức lực sinh. Đừng quên thiêu thượng nước ấm. Lữ thị nhanh chóng một lưu miệng nói xong, dưới chân sinh phòng, nhanh như chớp đi rồi. Lớn như vậy động tĩnh, cũng đánh thức vài người khác. Vài người nghe thấy hứa tình muốn sinh, cũng gấp đến độ xoay quanh, kỷ tam muội trực tiếp đi nhà bếp cùng kỷ trình cầm một khối lộng, tùy tiện làm thượng cơm sáng. Giờ mẹo. 5-7 điểm, mới đến, bà mụ đã bị Lữ thị gõ cửa đánh thức, cả người đều không tốt, nàng mở cửa ồn ào, chụp gì à, sớm như vậy đánh thức người. Nhà bọn họ cũng liền hai mẫu điển, ngày thường đều là nhà nàng hán tử cùng con của hắn một khối làm, cũng không cần nàng đi ngoài ruộng làm việc, huống chi hiện tại cuộc sống này, ngoài ruộng thiếu thủy đều xuất hiện ra nẻ càng không nói, không cần chăm sóc này đó hoa màu đều xong rồi, hoa màu xong rồi không lương thực nhà bọn họ cũng xong rồi. May mắn này phụ nhân là cái đỡ đẻ, là trong thôn đỡ đẻ một tay, cái này tháng sau cũng có mấy người ra tức phụ nhi sinh hoa nhi làm nàng đi đỡ đẻ cùng bình thường đỡ đẻ tích cóp xuống dưới ngân lượng, cuộc sống này mới sẽ không quá đến khó chịu. Ai ra, muội tử A, ta kia tức phụ nhi lúc này muốn sinh lý. Mau mau mau. Lữ thị nắm lên nàng cánh tay đã muốn đi, kia phụ nhân họ Thái, cùng lữ thị bọn họ một nhà tuy không lui tới cũng hiểu được nhà bọn họ tức phụ nhi có mang. Bụng còn đặc đại doa người. Bất quá thái thị không quan tâm nàng lại bao lớn, có thể lại đỡ đẻ ngân lượng phải. Hùng chi nàng cũng nghĩ lấy này ngân lượng không lâu. Thái thị trên mặt lập tức mang cười, này cũng thật chúc mừng, ta cũng đến vào nhà lấy việc không phải. Ngươi từ từ, lập tức liền tới. Chỉ chốc lát sau công phu, thái thị trên vai vượt cái dương gỗ nhỏ cùng lữ thị chạy tới lao kỳ ra. Hứa tình lúc này thật đúng là đau đớn muốn chết ta. Này đau từng cơn cũng quá thường xuyên, đau từng cơn cùng bình thường đau đớn cảm giác đặc biệt bất đồng, hứa tình đánh giá cũng có 3 đến 5 phút một lần, mỗi lần liên tục 30 đến 40 giây. Đau từng cơn là dần dần biến cường, đau đớn tăng cường đã nói lên oa nhi này liền phải sinh ra, đối mặt tiết tấu càng lúc càng nhanh đau từng cơn, hứa tình trong lòng cực hoảng A. Kỳ trình cầm ở nhà bếp cũng là cái kia lòng nóng như lửa đốt, chính là không được. Hắn đến thành thật cho nàng tức phụ nhi ngao canh gà nấu mặt trên điều mới có sức lực sinh hoa nhi. Kỳ trình cầm lưu loát mà đem gà giết năng thủy rút mau. Bên kia, kỳ tiểu quay đánh vài cái ngáp, nhưng là đôi mắt lại lẳng lặng nhìn chằm chằm trước cửa, lỗ thai dựng thẳng lên nghe lầu hai hứa tình kia giết heo thanh âm. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi, hoa ở kỳ lao cha trong lòng ngực, non nớt trên mặt tràn ngập lo lắng, ra ra mẫu thân nàng đây là làm sao vậy? Kêu đến lợi hại như vậy. Trước gần tháng trong nhà heo bị tể thời điểm cũng là này phiên động tĩnh, thật là đáng sợ. Người mẫu thân hôm nay cấp tiểu ngoan ngươi thêm cái để muội chơi đâu. tiểu ngoan thích không lạc. Kỷ lao cha cười tủm tỉm mà cúi đầu nhìn hắn đầu nhỏ. Ai? Đây là thật sao? Thật tốt quá. Tiểu ngoan phải làm ca ca. Kỷ tiểu quay sáng lấp lánh hai mắt trong phút chốc cảm đạm không ánh sáng. Hắn bĩu môi, nước mắt lưng tròng mà nhìn kỷ lao cha. Tiểu ngoan sao? Sao khóc lạc? Kỷ lao cha tức khắc sờ không được đầu óc, mới vừa vẫn là hảo hảo sao bỗng nhiên lại khóc. Ra ra. Tiểu ngoan. Tiểu ngoan còn không có cấp đệ đệ cùng muội muội tưởng danh nhi. Hoa nước mắt phảng phất không cần tiền dường như liều mạng đi xuống rớt, phấn nộn miệng nhỏ bẹp trụ, trong mắt nhiễm một tầng hơi nước, kỷ lao cha còn có thể nhìn ra trong mắt ủy khuất. Nghe vậy, kỷ lao cha cười ha ha lên, ai ra, ra ra còn tưởng tiểu ngoan là sao, ha ha, chuyện này à, không nóng này ha. Kỷ tiểu quay bĩu môi ba, mang theo khóc nước nở tố khống kỷ lao cha, ra ra thật là xấu. Lữ thị cùng thái thị hai người thực mau mà tới rồi, Hứa Tình hai tay khẩn bắt lấy chăn, đau đến nàng la to. Thái thị vội vàng cởi nàng quần, nhìn trước mắt biên, còn không có sinh đâu, chứ đừng như vậy phí lực khí tê, nhận nhẫn. Thái thị từ nhỏ dương gô lấy ra một khối ngoạn ý nhi làm Hứa Tình cắn, Hứa Tình bất chấp đây là gì ngoạn ý nhi há mồm cắn khẩn, cũng nghe thái thị nói chậm rãi thả lỏng, mới là lạ. Đau chết nàng lạ. Ngươi làm nàng như thế nào thả lỏng? Hứa Tình ý thức chậm rãi mơ hồ, thẳng đến hình ảnh tối sầm, chỉ biết phía dưới mô đoàn đồ vật hoặc ra, bên thai còn truyền đến non nớt hoa hoa khóc lớn thanh âm còn có phụ nhân kia thét trói thai, sau đó, không sau đó. Trung quanh một mảnh đen nhánh, đột nhiên, một đạo bạch quang đèn từ trên trời giáng xuống, đem ở hắc như mực sắc địa phương bỏ dở bước không ngừng Hứa Tình bao vây. Nơi này là chỗ nào? Có người sao? Nàng vì cái gì ở chỗ này? Trình Cẩm. Cha. Nương. Đại ca. Tiểu ngoan. Hứa Tình hò hét, không tiếng động mà hò hét. Nàng phát không ra một chút thanh âm, không biết vì sao. Nàng bức thiết mà muốn biết nàng vì cái gì lại ở chỗ này, nàng tưởng trở về. Không nghĩ ngốc tại nơi này, không nghĩ ngốc tại này không có bọn họ địa phương. Nàng sợ hãi. Sợ hãi mà toàn bộ thân mình run rẩy, nàng ngồi xổm trên mặt đất, hồi lâu. Nàng cắn chặt răng đứng lên tiếp tục đi tới, một bên liều mạng mà hò hét. Nàng không biết chính mình rốt cuộc đi rồi bao lâu, không biết cái này địa phương có bao nhiêu đại, trung điểm có xa lắm không. Nàng tiếp tục đi tới, nàng hai chân không mệt, nàng còn tưởng tiếp tục đi tới, cuối cùng chạy vội. Chạy đã mệt. Nàng ngồi xổm ngồi dưới đất, hai mắt mê mang tràn ngập kinh hoàng, mặt đẹp tái nhợt, môi run nhẹ nhẹ, còn lộ ra bệnh chẳng bạch. Nơi này là ai? Ai tới cứu cứu nàng? Ở Hứa Tình không thấy được nghe không địa phương, truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng cười, đó là một đạo sang sảng mà dẫn dắt lưu manh khí tiếng cười. Thượng tiên, như vậy trêu cợt một cái nữ hài thật sự được chứ? Non nớt tính trẻ con thanh âm mang theo một tia bất mãn, thật đúng là ác thú vị đâu. Bi bi, đừng màu đỏ tím nói tốt phạt. Ai ai ai? Hảo, bổn tiên quân hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Mô Nam sờ sờ mũi, áo bào trắng vung lên. Hình ảnh lập tức biến hóa. Hứa Tình mở to hai mắt nhìn này hết thảy. Nơi này là... Tích tích tích. Phòng bệnh, một người mặc màu lam sọc bệnh ra thân ảnh nằm ở trên giường bệnh, nhân nhi còn cắm mấy cái ống. Đây là... Nàng. Chính xác ra là thế kỷ 21 nàng. Gầy. Hứa Tình đệ nhất phản ánh chính là gầy, rõ ràng 140 nhiều cân dáng người, hiện tại gầy thành đại khái cũng liền 100 nhiều cân. Cũng là... Mỗi ngày dựa dược vật duy trì sinh mệnh, cũng cứ như vậy tử. Đang xem đến ngồi ở giường bệnh bên thủ chính mình lão nhân, nước mắt chốc lát gian chút xuống mà xuống, mẹ nàng nghẹn ngào mà hô lên kia lệnh nàng quen thuộc mà xa lạ lão nhân, mẹ nàng già rồi. So với trước chỉ sợ lão thượng vài tuổi. Ngày thường như vậy ai sinh đẹp người, hiện tại. Nhiễm không lâu trắng bệnh một nửa đầu. Nàng trong lòng tức tự trách lại khó chịu. Rõ ràng gần trong gang tấc. Lại xa xôi không thể với tới. Mẹ! Ngươi quá đến hảo sao? Ba cùng đại ca phu còn có tiểu đệ quá đến như thế nào? Hứa Tình nói mớ không ngừng. Mãn Dương Dương thủy con ngươi yên lặng nhìn chăm chú vào lão nhân kia trương tràn ngập tang thương khuôn mặt. Đột nhiên, hình ảnh lại cắt. Hứa ba, hứa mẹ cùng Hứa Thiệu ba người trước sau như một mà ở kia quen thuộc lại xa lạ đại sảnh chuẩn bị ăn cơm. Sau đó, Hứa Thiệu tiếp cái điện thoại liền đi đến mở cửa. Hứa Nghị cùng đại ca phu cùng với hai đứa nhỏ vào được, vài người một bên ăn cơm một bên ở trên bàn cơm nói chuyện phiếm. Một vài bức ở Hứa Tình Nhân quá độ mệt nhọc mà ốm đau trên giường hôn mê qua đi chuyện này như điện ảnh chậm rãi truyền phát tin. Cuối cùng, hạ màn. Nhìn đến cuối cùng, Hứa Tình không tự chủ được mà rũ xuống mắt, nước mắt lại không biết cố gắng mà từ khỏe mắt mặt chảy xuống. Tưởng trở về sao? Đột nhiên xâm nhập mang theo tinh thần phân chấn bồng bột giọng nam làm Hứa Tình hoảng sợ, nàng quay đầu vừa thấy, không ai, lại nhìn chung quanh bốn phía, vẫn là không ai. Đang lúc nàng cho rằng đây là ảo giác, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, Hứa Tình, 29 tuổi, GD tỉnh GZ thị. Người, ở đi làm trên đường nhân quá độ mệt nhọc mà hôn mê ở hộ sĩ thất, hiện tại thân hình ở thêm hộ phòng bệnh chung trị liệu. Mà cùng thời gian một cái khác thời không Hứa Tình ngoài ý muốn đi. Ngươi linh hồn không biết vì sao xuyên qua khe hở thời không bám vào người tới rồi cái này Hứa Tình trên người, cũng chính là các ngươi nhân gian theo như lời xuyên qua. Ngươi nọ chậm rãi nói xong lại bổ thượng một câu, cái này thời không Hứa Tình dương thọ đã hết. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Vô tri phàm nhân, nhưng gọi Ngô Địch thần hoặc là Nam thần. Cũng có thể xưng hô xuyên qua đại thần là cũng. Ngươi nọ nghiêm trang mà nói xong. Hứa Tình khỏe mắt chịu chịu, trạch thần, nam thần, đó là cái quỷ gì đồ vật. Được rồi, đừng ở trong lòng mắng bản thần. Nói cái gì đâu, ngươi còn ở thực tập trung. Mỗ mềm mại mà đồng âm cười nhạo, nói dối không chuẩn bị bản thảo. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đến sau thời không. Còn có nghĩ trở về xem mới nhất một kỳ thiếu niên dùm. Đừng đừng, người nào đó giả vờ ho khan thanh, thanh thanh giọng nói, cũng không sách. Ta lần này tới chỉ là cùng ngươi công đạo hạ, thời không này Hứa Tình đã chết, mà ngươi linh hồn xuất hiếu, thế kỷ 21 nơi đó Hứa Tình chỉ còn lại có cái vỏ rỗng. Ngươi hiện tại hai lựa chọn, một là hồi hiện đại, nhị là ngốc tại cái này thời không, nếu ngươi là lựa chọn một hồi hiện đại như vậy cái này thời không Hứa Tình liền sẽ khó sinh mà cố, lựa chọn nhị nói ngươi liền vĩnh viễn ở cái này thời không sinh hoạt đi xuống thẳng đến ra đi, mà hiện đại ngươi tắc sẽ bị tuyên cáo tử vong. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, hoặc là hồi hiện đại hoặc là lưu tại cổ đại. Còn cô A, ta chính là rất bận, hoàn thành nguyên này xuyên qua nữ còn phải ứng phó trọng sinh nữ trọng sinh nam xuyên qua nam thần mã đừng miễn bản nhiều phiền toái. Còn phải xuyên tới xuyên, càng đáng giận chính là này đương thực tập xuyên qua đại thần tiền lương cũng mẹ nó quá thấp, thiên đình quá keo kiệt. Còn cô A, Hứa Tình làm lơ bên thai kia lại nhảy dài dòng thanh âm, ánh mắt tràn ngập mê mang, xuyên qua đại thần. Lựa chọn. Làm sao bây giờ? Nghĩ đến thế nào? Lại không suy xét thanh trừ ta nhưng đến chạy lấy người đi sau thời không bận việc. Ngươi đã có thể đến lưu tại địa phương quỷ quái này chính mình ốc. Hảo hảo, đừng xảo, ngươi ở ta bên thai nói này đó nàng nghe không đâu. Mô đồng âm mô mô đồ vật. Cái kia. Ta có chuyện muốn làm. Có thể đáp ứng sao? Xuyên qua đại thần. Hứa Tình ngước mắt gian. Trong mắt tràn ngập chờ mong cùng kia đã có đáp án mà lộng lây bắt mắt hai mắt. Ai? Nha! Này xưng hô ta thích! Hành! Liền nghe ngươi thần mã di ngôn. Hứa Tình khỏe miệng chịu chịu, có điểm vô ngữ, này cả lơ phất phơ nhân nhi thật là xuyên qua đại thần sao, không phải là đi nhầm phim trường đi. Bị Hứa Tình tiêu thắt cổ nhi lang đương xuyên qua đại thần trực tiếp làm lơ những lời này. Hắn gật đầu đáp ứng. Nếu chỉ là chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, nhớ lấy, ngươi lựa chọn. Vừa dứt lời, một đạo chói mắt quang làm Hứa Tình không thể không dùng tay che đậy chính mình hai mắt, nàng cảm giác được một cổ ấm áp như xuân phong quang bao bọc lấy chính mình. Nàng không hối hận. Ba mẹ, thực xin lỗi. Đại ca phu còn có tiểu đệ các ngươi nhất định phải hạnh phúc. Nàng cũng sẽ ở cái này thời không quá đến hạnh phúc, tức là không có cái kia đồ vật. Cũng sẽ quá rất khá. Hứa Tình là bị đau tỉnh, nàng từ từ mở hai tròng mắt, bên hai càng ngày càng rõ ràng thanh âm. Tỉnh tỉnh. Mau, dùng sức. Còn có một cái. Thái thị dùng sức khắp nàng người chung, gặp người rốt cuộc thắng, nàng thư khẩu khí, còn hảo, thật sợ sẽ liền như vậy đi. Hứa Tình dùng ra ăn mãi kính nhi dùng sức mà đem kia trong bụng kia vật nhỏ sinh ra, không lâu, nàng cảm nhận được kia đồ vật hoạt ra. Hai mắt hợp lại hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Không gian linh tuyển vốn là dùng để tưới bàn đảo thụ, không biết vì sao sẽ dừng ở ngươi trên người, làm trao đổi này linh khí ta phải thu hồi. Nhưng, nhớ lấy, việc này qua đi này không gian sẽ bị thu hồi. Hưu. Một đạo bạch quang phi tiến Hứa Tình đầu, người nọ nói xong, kia đằng ở không trung quang chậm rãi biến mất. Nghe được con dâu sinh hai đánh đem cháu ngoan, Lữ Thị cười đến không khép miệng được, Kỷ lão cha, Kỷ lão gia tử, Kỷ lão thái càng là cười đến thấy nhà không thấy mắt. Lữ Thị cao hứng nóng nảy, vung tay lên chính là cho một lượng bạc tử bao lì xì cấp bà mụ Thái Thị. Thái Thị trong lòng thầm nghĩ, này lao Kỷ ra là đi rồi gì cất chó vận may một chút được hai đánh đem, cũng thế, cho nàng thêm không khí vui mừng. Nàng không giấu vết mà ước lượng xuống tay tâm bao lì xì, trên mặt cười, trong miệng nói chút thảo hỉ nói, chúc mừng muội tử hỉ đương nãi nãi, lao Kỷ ra thêm hai kim tôn tử, đến lúc đó cũng đừng quên cấp ta đỏ lên trứng gà lý. Hành hành hành. Các ngươi liền chờ thu trứng gà đỏ, người đi thong thả. Lữ Thị cười gật đầu đáp. Thái Thị bay nhanh mà đi ra lão Kỷ ra cùng người trong thôn nói láo gần đi. Vào lúc ban đêm, một đạo ánh sáng cắt qua đen như mực phía chân trời, ngay sau đó, các nơi hạ nước mưa, dễ chịu lâu hạn đại địa. Lâu hạn phùng mưa lành, trận này vũ thật là mưa đúng lúc, anh nông dân trên mặt tươi cười thân thiết, trong lòng lần thứ hai bốc cháy lên ngày sau thu hoạch vụ thu vui sướng còn có kia hy vọng. Ngày hôm sau trong thôn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mọi người bảo sao hay vậy, nói này lão Kỷ gia tức phụ mới vừa sinh hoa nhi đại buổi tối đã đi xuống trận mưa, chẳng lẽ là lão Kỷ gia tức phụ sinh hai hoa nhi là bầu trời phái xuống dưới tiên đồng tới cứu bọn họ. Tức khắc, lão Kỷ gia ngạch cửa đều bị mai hoa thôn dân mau dẫm lạ, đều tưởng thêm này không khí vui mừng. Ngày thứ ba, Lữ Thị ra lệnh một tiếng, đóng cửa, bằng không cửa này đến cho bọn hắn đập lạ. Lữ Thị cũng nói đến lúc đó sẽ từng nhà đưa trứng gà đỏ, đại gia đừng sốt ruột. Nàng con dâu còn có tôn tử đến hảo hảo nghỉ ngơi. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Chờ Hứa Tình tỉnh lại, chính là ngày hôm sau giữa trưa, nàng từ từ mở hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nửa người dưới càng sâu, nàng hừ một tiếng, tưởng ngồi dậy. Ai? Nhị tẩu đừng, ta tới. Kỷ Tam muội tiến vào xem Hứa Tình tỉnh không. Mới vừa đi vào liền thấy Hứa Tình muốn ngồi dậy, nàng sợ tới mức tiểu tâm can mau nhảy ra. Nhị tẩu chính là trong nhà đại công thần, nhưng không mệt chứ. Kỷ Tam muội tiểu tâm mà nhẹ nhàng mà nâng dậy nàng thân mình. Nhị tẩu, từ từ tới, đừng bị thương miệng vết thương. Nương nói ngươi không thể xuống giường, cần thiết đến nằm 3 ngày, lúc này mới ngày đầu tiên đâu. Hiện tại gì canh giờ? Bên ngoài như thế nào như vậy xảo? Hứa Tình tê thanh. Mới vừa mơ mơ màng màng liền nghe thấy như vậy ầm ĩ thanh âm, như thế nào cũng ngủ không được. Hiện tại mặt khi canh ba, ta đi nhà bếp thiêu điểm đồ ăn cấp nhị tẩu bổ bổ thân mình, nương nói mới vừa sinh sản xong đến hảo hảo bổ bổ, đến đại bổ đâu. Hứa Tình khỏe mắt chịu chịu, tam muội thật đúng là nghe nương nói đi. Ngươi nhị ca đâu? Còn có hoa nhi đâu? Hứa Tình thấy trong phòng cũng chỉ có hai người bọn nàng, nghi hoặc nói. Nhị ca sáng sớm liền đi nhị tẩu nhà mẹ để báo tin vui đi, lúc này còn không có trở về đâu. Hai hoa nhi ở cha mẹ nơi đó đâu, mọi người đều rất là vui vẻ trong nhà thêm hai nam đinh. Kỷ Tam muội thấy nói lâu như vậy, còn không có cấp Hứa Tình đảo thượng bị nước gấm giải khát, nàng trong lòng ngầm bực chính mình làm điểm chuyện này đều làm không tốt, nàng vô vô chính mình cái chán, nói như vậy lâu thật là. Đều đã quên cấp nhị tẩu đảo chén nước uống đâu. Nói. Nàng tay chân lanh lẹ mà đổ ly nước gấm cấp Hứa Tình sau liền tiếp theo lâu cấp Hứa Tình nấu cơm. Hứa Tình uống xong rồi thủy lại nhắm mắt dưỡng thần. Nương! Nhị tẩu tỉnh! Hành! Ngươi trước cho ngươi nhị tẩu nấu cơm, ta đi xem ngươi nhị tẩu. Lữ Thị quay đầu lại đối Kỷ lão cha trách mắng, kiềm chế điểm khắc đánh thức hai tôn tử. Kỷ lão cha sờ sờ múi. Nói một khắc đầu. Kỷ Trình Cẩm nay sáng sớm liền cưỡi con lừa đi Hứa ra thôn cấp nhạc phụ nhạc mâu báo tin vui đi. Lao Hứa ra nghe thấy Hứa Tình sinh hai nam đinh sau trên mặt cười đến sán lạ, Trương Thị vô đùi, khuê nữ thật là tranh đua. Bọn họ để lại Kỷ Trình Cẩm ăn buổi sáng cơm, lại hàn huyên một ít việc nhì, quyết định ngày mai đi lão Kỷ ra nhìn xem. Giờ dầu, Kỷ Trình Cẩm mới vừa rồi từ Lao Hứa ra đi ra. Ngày thứ ba. Hứa Lao cha cùng Trương Thị hai người xách không ít đồ vật bái phỏng Lao Kỷ ra. Trương Thị cùng Hứa Tình hai người ở trong phòng hàn huyên thật lâu, Kỷ Lao cha cùng Hứa Lao cha hai người vui tươi hớn hở mà ở trong sân uống lên vài chén rượu, hai người lại ở lão kỳ gia ăn cơm trưa liền trở về trong thôn. Hôm nay buổi tối, có ba cái hán tử lén lút mà ẩn vào lão kỳ gia sân, đại hắc bị rời đi vào lầu một phòng khách gác, mà ba cái hán tử còn không có thực thi phương án đã bị đại hắc phát hiện, đại hắc vỡ ra sắc bén hàm răng nhe răng trợn mắt, còn thỉnh thoảng gâu gâu kêu to. Lữ thị cùng kỷ lão cha nghe thấy tiếng vang vội vàng đứng dậy đi xem, lầu hai liên can người chờ trừ bỏ Hứa Tình đều mặc quần áo xuống lầu nhìn một cái tình hình. Nửa cái chung sau, ba cái hán tử bị lão kỷ gia người dùng dây thừng buộc chặt trụ, cũng nhận ra này ba người chính là trong thôn ăn không ngồi rồi tên côn đồ, cũng liền tính toán sáng sớm qua đi lại làm tính toán. Sáng sớm, ba người bị lão kỷ gia người áp giải đi thôn trưởng ra, một trận náo sau, bị thôn trưởng trục xuất Mai Hoa thôn không ngừng còn đưa đến trấn trên. Hứa Tình ở trong phòng nằm nhật tử không hảo quá, cả người chỉ có thể ở trong phòng ăn uống, kéo giải phải làm kỷ trình cẩm hỗ trợ đỡ. Ở vô số lần thở dài thanh sau, nhật tử liền nhiều như vậy vài thiên. Từ đêm đó thượng kia tràng mưa đúng lúc qua đi mấy ngày, không chung không làm mỹ, lại chưa hạ quá từng giọt nước mưa. Hứa Tình rót ly nước gấm nhập bụng, tiết hầu mới vừa rồi thư nhuận. Nàng rôi tay sờ sờ thủ đoạn trô hoa mai ấn ký, trên mặt không biết lại tưởng cái gì. Hoa hoa. Đông chốc, từ kỷ lão cha cùng Lữ Thị trong phòng truyền đến nói ngao ngao kêu thanh âm mới vừa khởi, lại truyền đến một khác nói trẻ con khóc nỉ non. Không hổ là song bào thai. Thân đồng bộ. Kỷ lão cha cùng Lữ Thị ôm hai luồng tử ra tới, Hứa Tình nhận mệnh mà đi hướng trước bế lên một khắc nắm, nàng cùng Lữ Thị hai người ôm nắm đi lên lầu hai, khép lại cửa phòng, cấp gào khóc đòi ăn hai hoa nhi huy mãi. Ngày càng phơi. Đồng ruộng lại xuất hiện lớn lớn bé bé phiến vết rách, anh nông dân tử nhóm lại là bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Mấy ngày nay, trong thôn người đều tranh tiên đoạt sau mà chạy tới trong sông đầu múc nước cấp ngoài ruộng hoa màu tới nước, hy vọng có thể cứu giúp thượng vài phần đồng ruộng, đừng đến lúc đó lương thực làm cho không thu hoạch. Lao kỷ ra lương thực chất đầy hầm, nhật tử không tính gian nan, chỉ là ngày này đầu phơi đến người mỏi mệt thả phiền lòng y táo, mỗi ngày trong thôn đều có thể truyền đến nói tiếng mắng. Khuya khoát, lão kỷ ra bên ngoài còn truyền đến tất tất tác tác thanh âm, có mấy cái hán tử ở cửa sắt tại chỗ đổi tới đổi lui, vẫn là nghĩ không ra biện pháp đi vào. Cửa này thật đúng là thật. Hư! Đừng như vậy lớn tiếng, cửa này lộng không đi ta liền bỏ tường, tới, nhị hoa tử, tam hoa tử. Hành, này thôn liền này hộ nhân ra không có trở ngại. Bên trong sợ là ẩn giấu không ít lương thực. Lão kỷ ra người lại là đồng tâm hiệp lực. Tuy rằng không bắt được tìm mấy cái hán tử nhưng cũng đem người đánh đốn. Ai ra, này đều chạy tới nhà ta trộm lương thực, làm sao nào? Lữ thị vô vô đùi, cách cái mấy ngày liền có người trộm nhà bọn họ lương thực nhưng làm sao đâu, này vài lần đều ít nhiều đại hắc, lần tới đâu? Ai? Kỷ lao cha chịu điếu thuốc, cau mày, chuyện này minh cái hừng đông liền cùng trong thôn người thương lượng, bằng không này nhưng nháo tâm đến gì thời điểm? Mỗi ngày đều đến lo lắng hãi hùng người khác tới nhà ta trộm lương thực. Trong thôn mấy ngày nay liền từng có vài lần có mấy hộ nhà bị trộm điểm lương thực. Kỷ Nam nói, Kỷ Lao gia tử cùng Kỷ Lao Thái lắc lắc đầu, bọn họ già rồi cũng quản không được này đó, chỉ mong này khô hạn sớm ngày qua đi, thôn cũng an bình. Kỷ Trình Cẩm làm mọi người đừng quá nhiều, hiện tại đều trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai có việc bọn họ ở bên nhau thương lượng. Hoa hoa một đạo non nớt khóc nức nở vừa ra, một khắc nói đi theo một khối hoa hoa khóc lớn. Ta đi nhìn một cái. Hứa Tình nói xong, đi lên lầu hai trong phòng, nàng sờ sờ hai hoa nhi phía dưới, sờ đến không ước, liền đoán được bọn họ định là đói bụng, nghĩ hết sức tay liền cởi bỏ xiêm y đi, cấp hai hoa nhi uy nại uống. Nàng cấp hai hài tử nhẹ nhàng vỗ vô bối, thấy đánh mãi cách sau thư khẩu khí, nhìn hai non nớt đáng yêu hài tử, trong lòng đều mau hóa. Kỷ tiểu quay xoa đôi mắt đi theo Kỷ Trình Cẩm mặt sau. Cha đêm nay ta muốn cùng mẫu thân cùng bọn đệ đệ ngủ. Kỷ Trình Cẩm sờ sờ hắn đầu, như thế nào đêm nay tưởng cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Ân. Nhân gia muốn nhìn bọn đệ đệ từ bọn đệ đệ xuất thế sau, Kỷ tiểu quay liền thích thượng bọn họ, nho nhỏ, tuy rằng có điểm xấu, mới sinh ra thời điểm. Chính là dù sao cũng là chính mình đệ đệ. Ngày mai sáng sớm cùng đệ đệ chơi cũng đúng. Ngoan. Trở về cùng tiểu thúc một khối, tiểu thúc còn chờ tiểu ngon đâu. Kỷ tiểu quay bĩu môi, bất quá nghị nghị cũng cảm thấy là hồi sự nhi, liền gật gật đầu, kia hành, ta sớm một chút đứng dậy cùng đệ đệ ngoan nhi, hiện tại canh giờ này cũng là trưởng, ta xảo bọn đệ đệ nghỉ ngơi. Kỳ Trinh Cẩm vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy cũng biểu tình, tiểu ngoan thực sự có phó đương ca ca bộ dáng, mấy ngày trước đây liền nói với hắn chính mình là đương ca ca, không thể lại mở ra ngậm miệng kêu chính mình tiểu ngoan tiểu ngoan. Hắn cười ôm Kỳ Tiểu Quay đi đến Kỳ Nam phòng, hắn cùng Kỳ Nam giao đái vài câu liền đi rồi. Tiểu ngoan A, đây là không thích tiểu thúc không phải. Đều không muốn người tiểu thúc một khối. Dứt lời, hắn vẻ mặt bị thương biểu tình nhìn Kỳ Tiểu Quay. Nào có đâu. Tiểu thúc, tiểu, ngoan. Ta chỉ là tưởng cùng bọn đệ đệ một khối ngốc. Bất quá cha nói đệ đệ muốn nghỉ, làm ca ca sao lại có thể xảo đệ đệ đâu. Kỳ Nam phụt cười thành, nha. Đương ca ca tiểu ngoan, ta đến ngủ. Ngày hôm sau mới vừa lượng, Kỷ Lao Cha cùng Kỷ Trình Cẩm hai người liền chạy tới thôn trưởng ra, mà mấy người thương lượng qua đi, lại chiêu tập trong thôn hán tử nhóm cùng thương lượng ra phương thuốc. Cuối cùng, quyết định mỗi đêm thượng phái lượng hán tử tuần tra, trong thôn tuổi trẻ hữu lực hán tử nhóm đều đến luôn tới. Mọi người tỏ vẻ tán đồng, nhà bọn họ cũng là bị trong thôn ngoại lai người làm cho không được căn bình, trong nhà lương thực đều không nhiều lắm. Nếu là bị trộn cuộc sống này như thế nào ngao a? Đã nhiều ngày buổi tối đều có người ở trong thôn tuần tra, cũng tóm được mấy cái ngoại lai thôn người hành trộm. Thị trấn càng là ùa vào không ít ngoại lai dân cư, mà đường thôn cũng phát hiện không ít người vào thôn tử trộm đồ vật, thậm chí là đem người đả thương đánh cho tàn phế vì một chút lương thực. Hứa Tình nghe những việc này nhi, trong lòng bất an, nàng lo lắng Hứa Lao Cha cùng Trương Thị mấy người bọn họ, nghĩ đem hai lão tiếp nhận tới một khối trụ. Nói như thế nào nhà bọn họ cũng là tân cái, môn cũng đặc rắn chắc. Nàng do dự một lát, vẫn là đem chuyện này cùng Kỷ Trình Cẩm nói, Kỷ Trình Cẩm điểm sau, nghĩ nghĩ đồng ý, đáp ứng ăn cơm xong sau liền đi Hứa ra thôn tiếp người, ăn cơm thời điểm cũng cùng mọi người nói chuyện này. Lữ Thị trong lòng vốn là có điểm cố kỵ, nhưng nghĩ ngày sau nhật tử sợ là không yên ổn, nhiều người đa phần lực cũng là hảo, lương thực phương diện, hai nhà tử tỉnh điểm ăn. Vẫn là có thể ngao thượng 2-3-4 tháng. Bất quá tam tôn tử đồ ăn nàng bản nhân định là sẽ không tỉnh. Kỳ Trinh Cẩm từ Hứa ra thôn trở về, Hứa Tình thấy không nhị lão liền hỏi, cha mẹ không tới sao? Hắn điểm điểm, ta cũng cùng đại ca thương lượng hạ, đại ca nói ở khô hạn trước cùng cha mẹ trụ một khối. Hứa Tình nghe xong, mới vừa rồi thư khẩu khí, có đại ca đại tẩu chiều ứng nàng cũng thư thái chút. Khô hạn duy trì 1 tháng rưỡi. Này 1 tháng rưỡi thập phần gian nan, ở 1 tháng rưỡi sau ngày nọ sáng sớm hạ tràng mưa to, rồi sau đó 2 ngày, cũng đứt quãng hạ mưa phùn, ở trấn trên ngốc người có chút trở về nhà mình trong thôn tiếp tục sinh hoạt, cũng có dân chạy nạn nhóm đều bị quan phủ người phân đến các trong thôn, lại làm thôn trưởng cho người ta đất hoang khai khẩn tới làm ruộng sinh hoạt. Mà Hứa Tình ở khô hạn qua đi, cùng Kỳ Trình Cẩm thương lượng tưởng ở trong thôn khai tạp hóa cửa hàng. Kỳ Trình Cẩm cùng lão Kỳ ra người đều thập phần tán thành, rốt cuộc từ Mai Hoa thôn đi trấn trên lộ trình thật là quá xa, đến hoa mấy cái canh giờ. Từ Mai Hoa thôn có lão Kỳ ra tạp hóa cửa hàng, trong thôn nhà ai người thiếu cái gì đều nhưng đi lão Kỳ ra tạp hóa cửa hàng mua, có chút đồ vật còn so trấn trên đồ vật tiện nghi như vậy 1-2 cái tiền đồng. Bọn nhỏ đều ái ở lão Kỳ ra tạp hóa cửa hàng trước cửa chơi đùa. Cũng ái làm nhà mình cha mẹ cấp thượng 1 cái tiền đồng đi ở quách cửa hàng một tay nắm đẹp lại ăn ngon kẹo. Thúc, Thẩm Nhi, sao hôm nay là 2 ngươi xem cửa hàng A? Kỳ Thiết Trụ mang theo nhà mình Oa Nhi Kỳ Nhị Đản tới trong tiệm, thấy hôm nay đem xem chính là Kỳ Lao Cha cùng Lữ Thị 2 người. Nha, Thiết Trụ A Kỳ Lao Cha dương mắt nhìn Kỳ Thiết Trụ cùng Kỳ Nhị Đản, Lữ Thị ở một bên nói, đúng vậy, Trình Cẩm cùng nàng tức phụ Nhi đi trấn trên bổ chút hóa. Thiếu cái gì chính mình lấy A Kỷ Lão Cha lại đối Kỷ Nhị Đản cười ha hả nói, Nhị Đản, tới, cho ngươi đem đường ăn dứt lời, từ dương gỗ chảo ra 1 đống kẹo, Kỷ Nhị Đản vội vàng nói ngọt thực Kỷ Lão Cha nói lời cảm tạ, xoa xoa 2 tay mới mở ra 2 tay. Này nhưng không được, một phen đường có gì, không đáng ngại Nhi Kỷ Lão Cha cười tủm tỉm nói. Lữ Thị ở trong lòng mắt trợn trắng, trong thôn nhà ai người dắt cái hoa Nhi tới đều chảo đem đồ chơi làm bằng đường ăn. Thật là không hoa ngươi tiền đồng ngươi không đau lòng. Ân hảo ngọt tiểu ngoan lần trước Nhi cũng phân mấy viên đường Nhi ta ăn Kỷ Nhị Đản híp mắt phùng trong miệng tinh tế phẩm vị trái cây đường. Năm trước, Kỷ ta muội cùng Lâm Võ Nhân thành thân, trong thôn khuê nữ đều bị không đỏ mắt này của hồi môn, chính là mấy xe của hồi môn. Nhà mình tiểu cô tìm được Như Ý lang quân, Hứa Tình nhiều ít cũng đến tỏ vẻ hạ, nàng cùng Lữ Thị thấu thượng 100 lượng bạc cấp Kỳ Tam Muội áp đáy hòm, hy vọng gả qua đi cùng Lâm Võ Nhân hai người có thể qua cái ngày lành. Lại là một năm mùa xuân, trong thôn có thể thấy đồng ruộng có nhân ra ở nhà mình ngoài ruộng cấy mạ gieo giống. Lao Kỳ ra trước cửa truyền đến lanh lảnh đọc sách thanh, Kỳ Dương Phùng Thư ngồi ở sân ghế đá thượng, trên bàn đá còn phóng bút mực, Kỳ Lao gia tử cùng Kỳ Lao thái hai người ngồi ở ghế bập bên thượng nhàn nhãm mà quạt cây quạt, Hứa Tình cùng Lữ Thị hai người các ôm một cái phấn điêu ngọc trác qua nhi đang nghe lanh lảnh thư thanh. Ra, mãi, nương, nhị tẩu Kỳ Tam Muội cùng Lâm Võ Nhân hai người lại đây theo chân bọn họ ăn cơm. Lâm Võ Nhân hai tay còn cầm hắn sáng nay mới vừa đánh con mồi. Lữ Thị, tới, ai, sao lại mang đồ vật tới đâu, không nói đến từ ra ăn cơm đừng mang đồ vật sao. Lâm Võ Nhân cười trả lời, nương, đây là ta sáng nay lên núi đánh, nghĩ chúc mừng gì. Hứa Tình liếc mắt hai mới vừa thành hôn không lâu hai người, cười trêu ghẹo, nha, hay là có gì chuyện tốt tới. Hứa Tình ánh mắt sắc bén mà quét mắt Kỳ Tam Muội cái bụng. Kỳ Tam Muội tức khắc đỏ mặt, Lâm Võ Nhân liệt miệng gật đầu, Tam Muội nhi có. 2 tháng. Có. Thật đúng là chuyện tốt nhi, tiểu ngoan ngươi đi tạp hóa cửa hàng kêu cha ngươi cùng ngươi thuốc trở về. Hảo. Tiến bên trong ngồi Lữ Thị ôm hoa nhi đi vào, Hứa Tình ở phía sau đuổi kịp, vài người một trước một sau đi vào trong phòng. Ăn qua cơm trưa sau lại hàn huyên một lát chuyện nhà, Kỳ Tam Muội cùng Lâm Võ Nhân hai người liền cáo biệt lão Kỳ ra người đi trở về. A Nam cũng tới rồi đón dâu tuổi, sửa ngày mai tương xem nhà ai khuê nữ, không cầu cái gì, biết sinh sống, thành thật buồn phận phải. Hành, ngày mai tìm cái bà mối hảo sinh tương xem. Lữ Thị thấy Kỳ lão cha ứng, cũng không nói, nhắm mắt ngủ. Mấy ngày sau, bà mối tới cửa cùng lão Kỳ ra chúc mừng tới, hứa ra thôn mộ thợ săn ra khuê nữ là thành thật chăm chỉ là tuổi phương diện liền so Kỳ Nam đại 2-3 tuổi. Mà lão Kỳ ra cùng Kỳ Nam nói chuyện qua đi cũng ứng, để cho Hứa Tình cảm thấy ngoài ý muốn chính là kia thợ săn ra khuê nữ nàng nhận thức. Thật không thể nói không phải duyên phận A. Hai nhà thập phần thuận lợi đồng ý sau, kế tiếp là xính lễ chuyện này, cũng tuyển cái ngày hoàng đạo lại thành thân, hai nhà cộng lại hạ, định ở thu hoạch vụ thu sau, thu hoạch vụ thu qua đi, Kỳ Nam liền cùng Hứa Viên thành thân. Dựa theo lão Kỳ gia hiện tại sinh hoạt điều kiện đó là có không ít người gia khuê nữ muốn gả đi vào, nhưng Kỳ Nam cố tình liền đối Hứa Viên đối thượng mắt, mà Hứa Viên người này bởi vì trong nhà nào đó nguyên nhân còn không có đính hôn nhân gia. Kỳ Nam bản nhân cảm thấy bản thân cưới cái thành thật chăm chỉ thiện giải nhân ý nữ nhân vào cửa, sẽ không sợ ngày sau cấp mụ la sát áp trên đầu mình, huống chi Kỳ Nam cũng sẽ không làm chính mình bà nương áp chính mình trên đầu lại sợ sẽ bị nhà mình bà nương áp trên đầu mình, cho nên mới sẽ coi trọng kia tính cách có điểm nội hướng Hứa Viên. Mặc kệ như thế nào, Kỳ Nam cùng Hứa Viên thành thân sau một cái chủ ngoại một cái chủ nội, cuộc sống gia đình quá đến cũng không tệ lắm. Có một ngày, đại bảo tiểu bảo hai song bảo thai không hẹn mà cùng mà đối với tiến đến uy gạo kê cháo Hứa Tình hô thanh nương. Non nớt thanh âm thiếu chút nữa làm Hứa Tình cầm không được chén, đáy lòng chỗ phảng phất hòa tan, đó là không cần nói cũng biết cảm động cùng hạnh phúc. Trình cầm Hứa Tình phản ứng lại đây sau hoang mang rối loạn mà chạy tới tiệm tạp hóa cùng Kỷ Trình Cầm chia sẻ này phân vui sướng. Tức phụ nhi, sao, như vậy hoảng loạn. Đại bảo tiểu bảo kêu ta nương lạp, hai tiểu gia hỏa hiểu được nói chuyện. Hứa Tình lau đem khỏe mắt nước mắt, thật không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ xuyên qua. Sau đó đi vào không biết tên hư cấu niên đại, còn cùng cổ nhân nói chuyện chàng kết hôn trước yêu sau, cuối cùng còn trưng thượng bánh bao, mà bánh bao cũng chậm rãi trưởng thành. Kỳ Trình cầm bông trong tay đồ vật, cùng Kỳ Nam công đạo hạ, mang theo có điểm quá độ vui vẻ đến thất thần người nào đó về đến nhà. Tới, đại bảo tiểu bảo, tiêu cha Kỳ Trình cầm trêu đùa hai hoa nhi thật lâu cũng không gặp hai hoa nhi mở miệng nói tiếng lời nói. Chỉ thấy hai hoa nhi trương đại miệng lộ ra tiểu hài nhi đặc có hồng nhạt lợi, hoa hoa khóc lớn, trắng non đem cánh tay ở không trung huy cái không ngừng. Hứa Tình phụt cười thanh, thân mật mà ở phấn nộn khuôn mặt rơi xuống một hôn, hảo, đại bảo tiểu bảo đói bụng, ngươi cấp đại bảo huy cháo, ta cũng cấp tiểu bảo huy đi. Dứt lời, đem một khắc chỉ chén nhỏ phóng Kỳ Trình cầm trong tay làm hắn lấy hảo. Đại bảo ngoan, cha cho ngươi huy cháo ăn. Tới Kỳ Trình cầm đem gạo kê cháo múc từng tí nơi tay trên lưng, thấy độ ấm không sai biệt lắm, hắn lại thổi thổi muỗng nhỏ tử thượng gạo kê cháo. Ê A Đại Bảo tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Kỷ Trình cầm cái muỗng, cái miệng nhỏ dương y y hề nha mà kêu không ngừng. Tiểu Bảo híp mắt hưởng thụ Hứa Tình ôn nhu mà đầu uy, hắn tay nhỏ nắm lấy Hứa Tình chạy xuống hạ sợi tóc. Thủy! Thủy! Một đạo nghẹn ngào hơi mang điểm mỏi mệt thanh âm ở người đến người đi đường phố có vẻ có chút đường đột, thả dây tiếp theo đã bị đường phố truyền đến tiếng ồn ào che giấu trụ. Một cái mặt xám mày cho, quần áo rách nát, chân dẫm phá giày rơm, thân cao không cao lại có điểm đơn bạc nam tử ở đường phố đi đi rừng rừng. Hắn đi rồi vài thiên rốt cuộc trở lại này trấn trên, quen thuộc mà lại xa lạ dị thường trấn nhỏ, còn muốn lại đi mấy cái canh giờ, mới có thể đến cái kia thôn. Bất quá, trên người hắn không có một cái tiền đồng, bụng càng là đói đến hắn khó chịu, kéo như vậy thân thể như thế nào có thể đi trở về trong thôn. Nghĩ đến quá khứ điểm điểm, lại đến bây giờ suy sút vô năng chính mình, hắn trong lòng không cấm một trận hối hận, hắn hung hăng mà chụp chính mình hôi mặt. Thanh Minh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó bánh bao quán, hắn ngửi ngửi không trung tràn ngập đồ ăn hương, hắn đối với mới mẻ ra lò bánh bao nuốt đem nước bọt, hắn sờ sờ chính mình cái bụng, bất đắc dĩ rũ xuống tay. Hắn kéo cặp kia đã sớm rách nát đến không được lại lạn giày rơm chậm rãi đi tới, cái bụng lộc cộc tố không hết thảy. Hôm nay lại là 10 ngày một lần họp chợ, đường phố hai bên bãi đầy không ít sạp, Kỷ Quế Hương hôm nay cũng cùng trong thôn người tới trấn trên, nàng bên cạnh còn đứng Hứa Tình nương Trương Thị, hai người từ trong thôn vẫn luôn díu dít đến trấn trên, lại xuống đất không lâu, hai người mua không ít đồ vật dẫn theo. Nhân đại ca điều kiện hảo điểm, liên quan nhà nàng cũng tốt hơn không ít. Trương Thị đi vải vóc cửa hàng mua thất màu đỏ cùng màu lam vải vóc, tính toán cấp hai cái bảo bối cháu ngoại làm kiện tân y y phục. Nàng nghĩ đi làm hai cũng là làm, cũng tới phân tâm nhi cấp lao đại gia khuê nữ làm kiện, còn có khuê nữ bên kia tiểu ngoan cũng làm kiện đúng không? Còn tiêu thượng không ít vải vụn khối, nạp đóng giày đế phùng thượng bố khối liền một đôi nhi giày, mấy thứ này cũng đủ Trương Thị nàng làm thượng mấy đôi. Tuy rằng nàng hiểu được lão Kỷ gia khẳng định cũng cho bọn hắn chuẩn bị tốt, bất quá Trương Thị cũng tưởng bản thân tự mình cấp cháu ngoại làm thượng. Hai người đi dạo một lát, đi vào mố con phố thị. Kỷ Quế Hương đột nhiên bị người từ phía sau giữ chặt bả vai, người nọ trong miệng hỏi, nhị tỷ, người là nhị tỷ. Người nọ thanh âm nghẹn ngào còn có điểm pha âm, Kỷ Quế Hương lăng là sững sờ ở tại chỗ bất động, Kỷ Quế Hương lẳng lặng nhìn chằm chằm người nọ hôi đầu hôi mặt, người là. Người nọ trong mắt mang theo lệ quang nhìn chằm chằm nhà mình nhị tỷ, xem nhị tỷ dáng vẻ này, nhật tử sợ là quá đến không tồi. Nhị tỷ, là ta a, ta là tam đệ. Người nọ dùng dơ hề hề rách nát ống tay áo dùng sức mà lau chính mình mặt, ý đồ làm Kỷ Quế Hương nhận ra chính mình. Kỷ Quế Hương nhìn chằm chằm này trương xa lạ lại quen thuộc mà mặt, tức khắc trắng bệch mặt, người là đại tài. Thật là lao tam. Kỷ Quế Hương thấy người nọ liều mạng địa chỉ gật đầu, nàng lại nhìn người nọ một thân có thể so với khất cái trang phẫn, thở dài, thật là tạo nghiệt ta. Nàng trong lòng cũng là oán quá hận quá bực quá cái này không thành tài lao tam. Hiện tại thấy người rơi vào như vậy tình huống cũng chưa nói cái gì. Một mặt nói hồi mai hoa thôn lại nói, lại cùng Kỷ đại tài nói mấy năm nay lão Kỷ ra sự, cũng cùng Kỷ đại tài hàn huyên Kỷ Trình cẩm cưới cái hảo tức phụ nhi, còn đắp lên phòng ở, quá thượng ngày lành. Trương Thị khởi điểm không hiểu ra sao, giờ phút này cũng nộ, nàng cũng là lắc lắc đầu ở trong lòng thở dài, nguyên lai là lão Kỷ ra kia hỗn đản lao tam. Bất quá nghe Kỷ Quế Hương người này nói lên nhà mình quê nữ, trên mặt nàng tươi cười thân thiết. Kỷ Quế Hương mua mấy cái bánh bao cấp Kỷ đại tài lót bụng trước, sau đó đoàn người lại trở về Mai Hoa Thôn. Chỉ là Kỷ Quế Hương không dự đoán được hôm nay thiên những lời này bị người có tâm nghe được, tạo thành mặt sau có chút không bất lo người làm không bất lo chuyện này, nào đến lao Kỷ ra co trong chốc lát trướng khí mù mịt, bất quá vẫn là Hứa Tình ra ngựa thu phục, bất quá đây là lời phía sau. Tạm thời không để cập tới. Mai Hoa Thôn. Hôm nay tạp hóa phô tử liền Kỷ lão cha cùng Kỷ lão gia tử trông coi. Kỷ lão gia tử ngồi ở tạp hóa phô tử bày biện bàn ghế thượng cùng trong thôn lão gia tử đồng lứa người thích dí mà liêu đông liêu tây. Mấy cái lão gia tử chơi khởi mồm mép chút nào không thể so bà ba hoa mọi người kém. Bởi vì ngoan tôn nhóm mới sinh ra không nhiều mấy tháng, Kỷ Trình cẩm cùng Hứa Tình hai người thật sự là không nghĩ phế thời gian. Thời gian toàn bộ đều tưởng dừng ở mấy cái mãi hoa hoa trên người. Mà Lữ Thị cũng là như thế, cái gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thấy những người khác đều vui tươi hớn hở mà lôi kéo người cùng người liêu nhà mình mãi tôn tự hào. Nay không, vài người ở trong phòng đùa với mãi hoa hoa, kỷ lao thái ở sân cấp mãi hoa hoa nạp giày, nghĩ nàng còn không có lao đến gì đồ vật đều sẽ không làm, liền bản thân hứng thú hừng hực mà cấp mãi hoa hoa làm giày làm mũ gì đó. Mà bên kia, kỷ Quế Hương lãnh kỷ đại tài đi vào mai hoa thôn, nàng đi trước lão kỷ gia tạp hóa phô tử, kỷ lao gia tử chính liêu vui vẻ, liền nghe một người tê tâm liệt phế mà xả lôi kéo giọng nói chu lên, cha a. Kỷ lao gia tử thân mình chấn động, hắn quay đầu nhìn phía kia hôi đầu hôi mặt người chạy hướng chính mình, kỷ đại tài phịch một tiếng quỳ xuống đất, cha ta là đại tài a. Kỷ Quế Hương tiểu bước chạy đến kỷ lao gia tử bên cạnh nói vừa rồi cùng kỷ đại tài gặp được hình ảnh nhất nhất nói ra. Kỷ lao cha nghe có người kêu chính mình cha kêu cha, từ trong phòng bên trong đi ra, mới vừa nghe người này kêu cha thanh âm, hắn trong lòng liền có vài phần tâm tư cân nhắc người này định là trốn đi lão tam kỷ đại tài. Ha! Ngươi là đại tài! Kỷ lao gia tử ngạc nhiên, hắn trợn tròn vẩn đục trong mắt, thật không nghĩ tới người này là nhà hắn con út đại tài. Rồi sau đó, hắn muốn chết trước kia đủ loại, tức muốn hộp máu mà dùng tay ném hắn một bạt hai. Ngươi! Ngươi này hôn tiểu tử còn trở về làm gì? A! Ngươi kỷ lao gia tử che lại ngực, từng ngụm thở phì phò, trong mắt trừng mắt quỳ dạp xuống đất người đều mau cấp trừng ra tới. Cha! Ngươi mặc khí, tiểu tâm thân thể, đừng kỳ quái bản thân, có gì trước đó trở về rồi nói sau. Lao tam ngươi, ai? Kỷ lao cha lắc lắc đầu, liền đi vào trong phòng dọn dẹp một chút chuẩn bị đóng về nhà. Kỷ lao gia tử cũng nghĩ tại đây mà nói không hảo liền nổi giận đùng đùng mà phủi tay phụ xuống tay chạy lấy người. Kỷ Quế Hương cũng đuổi kịp trước đỡ kỷ lao gia tử. Ở mấy cái lao gia tử nhóm sáng quắc dưới ánh mắt, kỷ đại tài đi cũng không được quỳ cũng không phải. Kỷ lao cha đóng cửa, cùng mấy cái lao gia tử nhóm xin lỗi sau, làm kỷ đại tài đi theo chính mình. Kỷ lao cha đối với cái này kém không sai biệt lắm 10 tuổi lao tam đánh cũng không phải mắng cũng không phải, chỉ phải nhắm lại miệng banh thể diện đối. Nha, lão nhân sao như vậy về sớm tới? Ai, Quế Hương cũng tới. Kỷ lao thái còn ở sân đóng đế giày, đối với đi vào môn kỷ lao gia tử đậu thú. Hắc! Tấm tắc, nhìn ngươi bộ dáng này, chuẩn là ai lại làm ngươi không vui. Nương kỷ Quế Hương cũng không biết nói cái gì, này lao tam là chính mình cấp lĩnh hội mai hoa thôn thấy cha mẹ, sao biết cha như vậy giận, ai, hiện tại nàng thật là tả hưu không phải người, khó nói a. Ngươi! Kỷ lao gia tử trực tiếp ném ra kỷ Quế Hương nâng, đi vào trong phòng. Kỷ Nam thấy kỷ lao gia tử sắc mặt khó coi, liền cấp kỷ lao gia tử đổ chén nước trà uống. Gia gia uống trà. Ai? Kỷ lao gia tử uống thượng chén nước, khí thuận không ít, chỉ là trên mặt biểu tình vẫn là không tốt lắm. Kỷ lao cha cũng lênh kỷ đại tài đi vào sân, kỷ đại tài trong mắt nhìn này nhị tầng phòng ở, trong lòng không khỏi cảm khái đại ca gia phòng ở cái thật là đẹp, so chấn trên huyện thượng đẹp nhiều. Trải qua nhiều chuyện như vậy, kỷ đại tài cả người trở nên cũng tương đối nhiều, hắn hiện tại cũng tưởng kiên định điểm, ở mai hoa thôn sinh hoạt, cũng tưởng hảo hảo mà cố nhà mình tuổi già lao cha lao nương. Chỉ là, hiện tại bộ dáng này, bọn họ định là sẽ không tha thứ hắn, cũng là, trước kia chính mình thật là quá hỗn đản. Kia mấy năm mỗi ngày mỗi đêm nhớ tới nhớ lại tỉnh ngủ đều hận không thể chịu chính mình cái tát, mà vừa rồi kỷ lao gia tử chịu cái tát còn không đủ để làm chính mình tha thứ chính mình. Hắn thật là quá hỗn đản, nghe nhiều bên thai bà nương bên gối lời nói, thật sự làm ra này chờ heo chó không bằng bất hiếu việc. Kỷ lao thái trên mặt cười dừng hình ảnh đang xem đến phía sau người nọ trên mặt, tức là hóa thành cho, giờ phút này chỉ là hôi mặt, trên mặt hình dáng vẫn là làm kỷ lao thái nhận ra đây là lao tam kỷ đại tài. Kỷ lao thái ném xuống đỉnh đầu thượng sống, nàng banh mặt nói, ngươi trở về làm gì? Còn nhàn lăn lộn không đủ ta hai thanh láo xương cốt. A. Uổng phí nàng năm đó như vậy yêu thương cái này con út, cuối cùng cái này con út là sao cùng kêu bà nương đối bọn họ. Nhiều năm như vậy qua đi, nói không oán hận là giả, nói bất hối hận cũng là thật. Kỷ lao cha đóng lại sân môn, được rồi, có gì trước đó làm lao tam đổi thân xiêm y lại nói, kỷ nam, đi cho ngươi tam thúc thiêu nước ấm. Hắn lại cùng kỷ đại tài nói, ngươi trước ăn mặc ta xiêm y trước, này một chốc cũng không như ngươi thích hợp xiêm y. Kỷ Nam vội vàng đi nhà bếp thiêu nước tắm đi, Lữ thị đám người ở lầu 2 nghe điểm động tĩnh, liền cùng Hứa Tình nói, Trình Cẩm cùng nương đi xem phát sinh gì sự, con dâu ngươi liền lưu lại nơi này nhìn ta hai ngoan tôn tử. Tiểu ngoan còn ở học đường đi theo Mộ Dung phu tử thượng học, trong nhà đầu liền Kỷ lão cha, Lữ thị, Kỷ lão gia tử, Kỷ lão thái, Kỷ Trình Cẩm, Hứa Tình cùng đi thiêu nước tắm Kỷ Nam, còn có kia ở sân tiến cũng không được ngồi cũng không xong Kỷ đại tài. Đang lúc Kỷ đại tài chân tay luôn cuống thời điểm, Kỷ lão gia tử tràn ngập trung khí thanh âm gào thét, còn không mau cút đi tiến vào. Kỷ lão cha đánh nhan sắc làm Lữ thị cùng chính mình vào nhà, hai người đi vào phòng. Lữ thị cùng tới cửa sau cau mày hỏi, đây là sao hồi sự, này tam thúc sao đã trở lại. Quế hương ở trấn trên gặp được liền cấp mang về tới. Kỷ lao cha ngồi ở trên giường, lấy ra tàu hút thuốc phiện điểm yên rất lớn hút khẩu, ngươi lấy ra bộ ta xiêm ý cấp lao tam ăn mặc trước đêm. Lữ thị nghe là không vui, này lao tam là trở về làm gì a? Ta lão kỷ gia nhật tử vừa qua khỏi đến hảo người này như thế nào đã trở lại. Kỷ lao cha không kiên nhẫn mà nói câu, được rồi, ngươi không quan tâm khác liền đi kia bộ ta xiêm ý cấp lao tam được. Lữ thị hừ một tiếng, cuối cùng ngượng ngùng xoắn xít mà cầm bộ kỷ lao cha nhất cũ nát xiêm ý, bất quá này cùng kỷ đại tài hiện tại kia bộ so cũng là tương đối tân. Kỷ đại tài ống tay háo hạ đôi tay nắm chặt, trong lòng thấp thỏm bất an, kỷ lao gia tử cũng không làm hắn ngồi hoặc là làm người cho hắn đảo chén nước uống, hắn cũng lăng là mắt xem mũi. Nhĩ dựng thẳng lên tới nghe tứ phương. Kỷ lao cha cấp kỷ đại tài hắn xiêm y rìa, mà kỷ nam đâu đem nước nấu sôi, làm hắn trực tiếp đi nhà bếp lau mình. Gặp người đi vào nhà bếp, lao kỷ ra vài người có ngồi có chạm, đám người thay đổi thân xiêm y rìa liền chuẩn bị bắt đầu hỏi chuyện. Thượng Linh Thôn. Nương A. Chuyện này hiếm chính là nghe được rành mạch. Lao kỷ ra thật sự quá độ, còn đắp lên gạch xanh phòng. Khuôn mặt nhìn qua đánh giá có cái 40 tuổi phụ nhân đối với ngồi ở ghế gỗ thượng tóc trắng xóa lao bà tử nói. Lao bà tử Tống Thị trong mắt vừa chuyển, trong lòng đã có tính toán, nghĩ hung hăng mà đi lão kỷ ra gõ một bút cho bọn hắn lao hoàng gia. Đến. Kêu lên đại hoa nhị hoa bọn họ đi. Đây chính là lão kỷ ra thiếu bọn em. Là, nương. Này lao bất tử còn có điểm chỗ, sao mà cũng muốn lão kỷ ra xuất huyết nhiều. Bọn họ lao kỷ ra quá độ cũng đừng quên bọn họ lao hoàng gia mới là. Bên kia, kỷ đại tài bị lao kỷ ra người an bài đi trước kia lao kỷ ra trụ gạch một phòng ở đến nội chuyện khác nhi, kỷ lao gia tử cùng kỷ lao cha liền mặc kệ. Lao kỷ ra người lại nghe được kỷ đại tài cùng hắn bà nương rời đi Mai Hoa thôn về sau các loại sự, lại đến hắn bà nương cùng nhà khác hán tử chạy còn đem hắn ngân lượng đều trộm đi các loại vân vân. Hứa Tình trong lòng thầm nghĩ, xứng đáng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lúc này tới cho ngươi có ngói che đầu, có giường đất ngủ liền không tồi. Kỷ lao gia tử cũng cùng kỷ lao cha nói không quan tâm này nghiệt tử ngày sau sao mà, ta quá hảo tự vóc nhật tử là được. Kỷ đại tài lưu ly sóc này lâu như vậy, cũng an phận không ít, trong lòng ấy náy lại là khó chịu. Quay ai? Tự trách mình. Cách nhật, lao kỷ gia người ấn bình thường như vậy ăn cơm sáng, sau đó đi đồng ruộng. Đi tạp hóa phô tử đi tạp hóa phô tử. Cơm sáng cũng tương đối đơn giản, thịt nạc cháo thêm một đại bàn dưa muối, Kỷ Trình Cẩm liền ăn tam đại chén, Hứa Tình cũng ăn một chén nữa. Kỷ Tiểu Quay ăn qua cơm sáng cũng đi Mộ Dung phu tử học đường nghe dạy, Kỷ Trình Cẩm cùng Kỷ lão cha hai người đi trước đồng ruộng, Hứa Tình bản thân đi tạp hóa phô tử xem cửa hàng, Lữ Thị, Kỷ lão gia tử cùng Kỷ lão thái ba người còn lại là ngốc tại trong nhà nhìn hai đứa nhỏ. Buổi trưa Hứa Tình thu thập hạ tạp hóa phô tử liền trở về lao kỷ ra thiêu cơm trưa, mà kỷ nam tiếp nhận Hứa Tình tiếp tục nhìn tạp hóa phô tử. Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình đám người ăn qua cơm trưa, Lữ Thị cũng đem cấp kỷ nam chuẩn bị tốt hộp đồ ăn tính toán đợi chút cấp kỷ nam đưa đi. Buổi chiều Lữ Thị cùng kỷ nam hai người ở tạp hóa phô tử, Hứa Tình lưu tại trong nhà chăm sóc kỷ hạo sa cùng kỷ hạo hiên song bào thai. Hứa Tình thu thập chén đua tiến nhà bếp rửa sạch. Vài người ở bên ngoài tiểu nghỉ ngơi một lát, kỷ lao gia tử cùng kỷ lao cha hàn huyên hạ năm nay thu hoạch, kỷ Trình Cẩm cùng song bảo thai chơi một lát, Lữ Thị xách theo hộp đồ ăn, cùng mọi người nói, ta trước cùng A Nam đưa cơm. Kỷ Trình Cẩm bế lên đại nhi tử kỷ hạo sa, tay phải nâng hắn tiểu thí thí, nha, lại trọng. Tới, cha nhìn xem hạo hiên kỷ Trình Cẩm lại đem kỷ hạo hiên bế lên, lại hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ hôn khẩu. Kỷ hạo sa cùng kỷ hạo hiên liệt miệng, phát ra non nớt đáng yêu tiếng cười, cái miệng nhỏ mơ hồ không rõ mà kêu. Hứa Tình đem đôi tay vết nước lau khô, sao có thể không nặng đâu, ăn ngủ ngủ ăn. Nàng nhẹ nhàng bế lên Kỷ Hạo Sa, ngón trỏ chọc hạ hắn khỏe miệng biến lún đồng tiền. Tống thị muốn mang nhà mình đại nhi tử cùng con thứ hai, cuối cùng mang theo đại nhi tử dâu cả cùng nhị tức phụ nhi tới Mai Hoa thôn tìm Lão Kỷ ra. Đoàn người hỏi Mai Hoa thôn thôn dân mới tìm được Lão Kỷ ra hiện tại nơi, vài người nhìn này nhị tầng gạch xanh phòng ở, tức khắc có điểm trợn mắt há hốc mồm, này. Hào đi. Tống thị trong lòng toàn, đôi mắt đều mau trừng ra tới. Hoàng gia lão đại trong lòng cũng ngao ngoe dục dịch, này căn phòng lớn nếu là bọn họ lao hoàng gia. Ngẫm lại đều. Hoàng gia lão đại tức phụ trong lòng cũng kinh ngạc, này Lao Kỷ gia thật đúng là cùng kia Kỷ gia nhị tỷ nói cũng thật quá độ. Hoàng gia lão nhị tức phụ trong lòng hụt hẫng, ai ra, nếu không phải kia tiểu muội chết sớm, hiện tại nhưng không hưởng phúc lý. Thật là đoản mệnh quỷ không phúc hưởng. Lao Kỷ gia. Tống thị giọng mở rộng ra, hoàng gia hai cái tức phụ nghe bà này lớn giọng, trong lòng kinh bỉ, này lao bất tử ngày thường làm nàng làm điểm việc còn không vui rất nhiều không tiện. Hoàng gia lão đại trực tiếp gõ cửa, mở cửa a. Bọn em hoàng gia tới xem ngươi lão Kỷ gia. Hứa Tình nghe này lớn giọng còn có này tiếng đập cửa, nhíu mày nói, này ai a? Kỷ lão cha cùng Kỷ Trình Cẩm hai người liếc nhau, lão hoàng gia. Nghe thanh âm này, cũng không phải là đại tẩu nàng nhà mẹ đẻ. Cha, này lão hoàng gia sao tới, từ đại tẩu đi sau, ta hai nhà nhưng không có tới hương quá. Kỷ Trình Cẩm trong lòng nghi hoặc, bên ngoài còn ở kêu làm cho bọn họ mở cửa. Cha, Trình Cẩm, chúng ta mở cửa, ta đảo muốn nhìn bọn họ lão hoàng gia muốn làm gì vất tử ra tới. Nhà bọn họ đã sớm xé rách ra mặt không lui tới, Kỷ lão cha làm Hứa Tình đi mở cửa, nàng đem hải tử bông đi ra sân mở cửa. Lão Kỷ gia khai không mở cửa a, làm chuyện trái với lương tâm không dám đúng không? Tống thị còn tưởng ồn ào, Hứa Tình liền mở cửa, xem Tống thị này vặn vẹo mặt già, còn có hai trung niên phụ nữ cùng với một cái trung niên hán tử, sợ là người tới không có ý tốt. Các ngươi ai? Tới Lão Kỷ gia hảo gì sự? Hứa Tình hỏi. Bọn em tới tìm Lão Kỷ gia tính sổ. Tống thị một phen đẩy ra Hứa Tình, hùng hổ mà đi vào sân. Ba người cũng đi theo Tống thị phía sau đi vào, vài người trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong viện đồ vật, nhìn nhìn lại viện này còn có trong phòng đồ vật, hận không thể chính là bọn họ lao hoàng gia đồ vật. Hứa Tình thấy mấy người trong mắt tham lam, trong lòng khó chịu, nàng banh mặt nói, các ngươi xông vào nhà ta làm gì? Các ngươi lão hoàng gia tới chỗ này là làm gì? Kỷ lao cha không vui, mặc cho ai tiến nhà mình bộ dáng này ai đều khó chịu. Kỷ Nam ăn xong hộp đồ ăn, Lữ Thị thu thập thỏa đáng chuẩn bị trở về giặt sạch hộp đồ ăn lại trở về tạp hóa phô tử nhìn. Này mùa hè không tẩy này hộp đồ ăn, không đến một canh giờ liền phát siêu, là phiền toái điểm quá cũng liền vài bước lộ, Lữ Thị cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Nàng xách theo hộp đồ ăn hồi Lão Kỷ gia, đại thật xa mà nghe thấy bọn họ Lão Kỷ gia tiếng ồn ào, nàng không khỏi nhanh hơn bước chân. Ai ra? Tống thị trực tiếp ngồi ở sân trên sàn nhà kêu khóc, Lão Kỷ gia năm đó đáng chết nhà ta khuê nữ, hiện tại quá độ không nhận thân ra. Như thế nào mà năm đó hoa quế cũng cho các ngươi Lão Kỷ gia sinh cái béo tốt mập mạp tôn tử không phải? Tiểu muội a, ngươi sao liền lưu lại Yêm nương cùng Yêm ca tẩu còn có chất nhi chất nữ mấy người lý? Lão đại tức phụ cũng đi theo lão nhị tức phụ làm trên mặt đất che mặt khóc kêu. Lão cha đi sớm. Trong nhà hết thể lớn nhỏ chuyện này đều gác ở bọn em huynh đệ trên người. Sao biết tiểu muội tiến Lao Kỷ gia môn không mấy năm cũng đi, tiểu muội à, ngươi cấp Lao Kỷ gia sinh cái béo tôn tử, nhưng Lão Kỷ gia người sao đối với ngươi nương ngươi cả người tẩu tử lý. Hoàng gia lão đại cũng bố đuổi, lời trong lời ngoài đều ở lên án Lao Kỷ gia đái bọn họ Lao Hoàng gia như thế nào như thế nào. Kỷ Lao cha tức khắc khí toàn thân phát run, các ngươi. Các ngươi lão hoàng gia thật đúng là vô lại a. Lữ thị thấy nhà mình ngoài cửa vây quanh vài cái thôn dân, một chốc một lát sờ không được đầu óc, lại từ bên ngoài nghe xong bên trong thanh âm, lập tức khí vọt vào trong nhà, đối với Tống thị bọn họ chính là phun ra khẩu nước bọn, ta phi. Ngươi này lão bà nương cũng thật ghê tởm. Lúc trước các ngươi lão hoàng gia bán khuê nữ dường như bán cho ta lão Kỷ gia, nhà ngươi khuê nữ vào ta lão Kỷ gia thiếu nàng gì? Ta lão Kỷ gia có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo thiếu không để cho, lão đại tức phụ có kia trận, lão đại còn vì cho nàng tức phụ bổ thân mình cũng mạo ngày mùa đông đại tuyết vào núi săn vài thứ. Lão đại từ đây một đi không trở lại, các ngươi lão hoàng gia nhưng lại đi xem qua nàng. Liền lão đại tức phụ sinh lúc ấy ngươi này đương người nương cũng không có tới chăm sóc hạ ta cũng chưa nói ngươi gì không phải. Lão đại tức phụ khó sinh lúc ấy ta chính là lại kêu Trình Cẩm đi ngươi lão hoàng gia báo tin, cuối cùng được đến gì, các ngươi lão hoàng gia một người cũng chưa lão kỷ ra, liền phía sau sự vẫn là ta lão kỷ ra làm. Lữ thị thật là khí điên rồi, nàng lúc trước sao liền mắt bị mù tuyển việc hôn nhân này, này thông gia thật đúng là có thể so với quỷ hút máu a. Hiện tại sợ là nghe ta lão kỷ gia nhật tử quá đến hảo đúng không, tưởng cọ ta lão kỷ gia đúng không. Ta nói cho ngươi này lão bà nương, môn đều không có. Hứa Tình một bên nghe trong đầu một bên đảo quanh, nguyên lai là thấy bọn họ quá tốt nhất nhật tử bọn họ đỏ mắt. Ngoài cửa thôn dân đối với Tống Thị mấy người chỉ trò trò, hoàng gia lão đại thật đúng là e lệ ra mặt. Lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ đình chỉ tiếng khóc. Không quan tâm các ngươi lão kỷ gia như thế nào. Khuê nữ ở nhà ngươi đi ngươi đến cấp ta lão hoàng gia cái cách nói. Tống thị đúng lý hợp tình nói, như thế nào cũng phải nhường lão kỷ gia móc ra điểm ngân lượng mới được. Hoa hoa, hoa hoa. Song bảo thai hoa hoa khóc lớn, lông mi đều dính lên nước mắt, kỷ Trình Cẩm hống được một cái hống không thượng cái thứ hai. Ai ra ta cháu ngoan, mãi mãi ôm một cái. Lữ thị nghe thấy bảo bối ngoan tôn bị dọa tới rồi lập tức đi qua đi bế lên hải tử hống. Được rồi. Lão hoàng gia thức thời điểm nên lăn trở về nhà mình miễn cho mất mặt xấu hổ. Ta nương cũng nói, đừng tưởng nhớ thương nhà mình nhớ thương không được đồ vật. Đừng ở ta lão kỷ gia vẻ mặt đưa đám, ta lão kỷ gia không nợ các ngươi lão hoàng gia cái gì. Ở như vậy ta chính là muốn kêu quan phủ, các ngươi tư sấm dân trạch, chính là tội lớn. Hứa Tình cố ý đem quan phủ đề cao một cái điều, dân không với quan đấu, vào quan phủ nhưng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Tống thị đám người nghe thấy quan phủ thân mình run rẩy hạ, Hứa Tình nheo nheo mắt, đến lúc đó, cũng thật đừng trách ta lão kỷ già không màng tình cảm. Nói vậy đại tẩu cũng không nghĩ thấy tìm nhà mình nương vì điểm lông gà vỏ tỏi chuyện này tiến quan phủ không phải. Đại nương ngươi đều như vậy tuổi, tiến quan phủ cũng thật không phải chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi. Cuối cùng lão hoàng gia đoàn người như tang gia khuyển đi trở về, mà bên ngoài thôn dân cũng lục tục mà rời đi. Lữ thị mồm to mà uống lên chén nước, này lão hoàng gia sợ là sẽ không chết tâm. Hôm nay xem này lão bà nương dáng vẻ này cũng thật hả giận. Hứa Tình bất đắc dĩ mà thở dài, đều nói nông gia tất có như vậy mấy cái tính toán chi ly thân thích, như thế nào biết còn có này cực phẩm thân thích. Nông gia trước cửa thị phi không ý ta. Nương, thuận thuận miệng khí, đừng sinh khí. Bọn họ lão hoàng gia lại đến, ta liền đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Tới một cái quét một cái tới một đôi quét một đôi. Hứa Tình săn sóc mà lại cấp Lữ thị mãn thượng cái ly. Là đêm, Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình hai người thương lượng chuyện này. Hiện tại ta trên tay còn có 300 nhiều lượng bạc. Ta cũng không thể miệng ăn núi lở. Ta nghĩ ta nếu không ở trấn trên bàn sau bề mặt làm điểm tiểu sinh ý nhi. Ngươi cũng hiểu được ta này không gian thực mau phải biến mất. Không gian không có, không gian đồ vật nhưng đến sớm ngày thanh đâu. Mấy thứ này cũng có thể mua cái giá tốt. Hứa Tình đối với ngón tay, sau đó lại nghĩ tới lúc trước cùng xuyên qua đại thần đối thoại, cuối cùng thở dài. Thôi, không nghĩ, thế kỷ 21 đã cách xa nàng đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ sống ở lập tức, quá hảo bọn họ nhật tử. Thượng Linh Thôn. Nương A. Chuyện này điêm chính là nghe được rành mạch. Lao kỷ ra thật sự quá độ, còn đắp lên gạch xanh phòng. Khuôn mặt nhìn qua đánh giá có cái 40 tuổi phụ nhân đối với ngồi ở ghế gỗ thượng tóc trắng xóa lao bà tử nói. Lao bà tử Tống thị trong mắt vừa chuyển, trong lòng đã có tính toán, nghĩ hung hăng mà đi lão kỷ ra gõ một bút cho bọn hắn lao hoàng gia. Đến. Kêu lên đại hoa nhị hoa bọn họ đi. Đây chính là lão kỷ ra thiếu bọn em. Là, nương. Này lao bất tử còn có điểm chỗ, sao mà cũng muốn lão kỷ ra xuất huyết nhiều. Bọn họ lao kỷ ra quá độ cũng đừng quên bọn họ lao hoàng gia mới là. Bên kia, kỳ đại tài bị lao kỷ ra người an bài đi trước kia lao kỷ ra trụ gạch một phòng ở đến nội chuyện khác nhi, kỷ lao gia tử cùng kỷ lao cha liền mặc kệ. Lao kỷ ra người lại nghe được kỳ đại tài cùng hắn bà nương rời đi Mai Hoa thôn về sau các loại sự, lại đến hắn bà nương cùng nhà khác hán tử chạy còn đem hắn ngân lượng đều trộm đi các loại vân vân. Hứa Tình trong lòng thầm nghĩ, xứng đáng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

ta liền đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà, tới một cái quét một cái, tới một đôi quét một đôi. Hứa Tình săn sóc mà lại cấp Lữ Thị mãn thượng cái ly. Là đêm, Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình hai người thương lượng chuyện này, hiện tại ta trên tay còn có 300 nhiều lượng bạc, ta cũng không thể miệng ăn núi lở, ta nghĩ ta nếu không ở trấn trên bàn sau bề mặt làm điểm tiểu sinh ý nhi. Ngươi cũng hiểu được ta này không gian thực mau phải biến mất. Không gian không có, không gian đồ vật nhưng đến sớm ngày thanh đâu. Mấy thứ này cũng có thể mua cái giá tốt. Hứa Tình đối với ngón tay, sau đó lại nghĩ tới lúc trước cùng xuyên qua đại thần đối thoại, cuối cùng thở dài. Thôi, không nghĩ, thế kỷ 21 đã cách xa nàng đi, nàng hiện tại chỉ nghĩ sống ở lập tức, quá hảo bọn họ nhật tử. Quả thực như Lữ Thị lời nói, lão hoàng gia người cách cái mấy ngày liền tới lão Kỷ ra trước cửa nháo cái không ngừng. Mai Hoa thôn người thấy Kỷ lão cha cùng Lữ Thị đám người có đầu lấy đồng tình, có đầu lấy xem diễn các loại ánh mắt. Lữ Thị có thứ không thể nhịn được nữa, trực tiếp nâng lên chậu nước liền chiếu vào ngoài cửa đầu, ta ở bản thân trước ra môn tới điểm nước sao. Lão hoàng gia người quả thực chính là vô lại, la lối khóc lóc lăn lộn chính là không buông tha Hứa Tình bọn họ, tạp hóa phô tử này nửa tới tháng không như thế nào khai, tổn thất không ít tiền đồng, Lữ Thị nghe đều đau lòng. Lão Kỷ gia người thật là hắc tâm can. Hủy hoại yêm quê nữ, lúc này lại tưởng đem yêm này lão thái bà cấp không có. Tống thị tam đầu hai ngày liền mang theo nhi tử tức phụ nhi tới lão Kỷ gia trước cửa la lối khóc lóc lăn lộn gì đó, làm Mai Hoa thôn người nhìn quen không kinh ngạc. Chỉ là Mai Hoa thôn thôn trưởng cũng ra mặt cùng lão hoàng gia người giao thông hạ, chỉ là này lão hoàng gia người căn bản không nghe, này không, hôm nay lại tới trước cửa la lối khóc lóc. Hứa Tình thật là chịu không nổi, nàng che lại hai lỗ tai, này Tống thị không biết bản thân thanh âm bén nhọn sao. Thế nào cũng phải lớn tiếng như vậy. Còn đem trong nhà mấy cái hải tử dọa tới rồi. Tiểu Ngoan mấy ngày nay đều đang hỏi nàng cái này nương bên ngoài đây là ai tới. Như vậy đi xuống tạp hóa phô tử nhưng không cần tới a. Lão nhân a, nhưng làm sao a? Lữ Thị thật là phiền a, không khỏi ở trong lòng lại đoán bản thân một hồi. Kỷ lão cha thở dài, hắn cũng không hiểu được làm sao lý. Hứa Tình nghĩ nghĩ, cha, nương, nếu không ta tìm Lý Chính đi. Lữ Thị vừa nghe, linh cơ vừa động, đến. Ý kiến hay. Này lão yêu bà thật là không thấy cái xấu, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Mơ tưởng ta cho nàng một cái tiền đồng. Lão nhân đi, ngươi đi cấp Lý Chính đánh thượng mấy cân rượu, lại đi thông gia kia cắt điểm kia cái gì thịt kho đi. Thông gia năm nay mở đầu liền đem bản thân dưỡng thịt heo một nửa lỗ một nửa sinh bán, tính toán mùa thu tới lại thịt khô thượng điểm thịt bán. Hành, liền cứ như vậy. Kỷ lão cha gật đầu đáp. Này lão đại tức phụ nhà mẹ đẻ thật là không bất lo a. Ai? Cấp Lý Chính đưa điểm lễ sau, Lý Chính sảng khoái mà đáp ứng rồi lão hoàng gia chuyện này, cách thiên, lão hoàng gia người thật đúng là không lại đến náo sự. Đến nỗi Lý Chính là như thế nào giải quyết lão hoàng gia chuyện này Hứa Tình cũng không hiểu được, mặc kệ thế nào đâu, lão Kỷ gia rốt cuộc có thể an bình. Lão hoàng gia lúc này cũng là khổ không nói nổi, chỉ có thể mượn thanh ăn này khẩu hoán khí, thế nào, Lý Chính đều nói, ngươi này lão hoàng gia lại như vậy nháo sự đi xuống còn có nhà ai khuê nữ vui tiến các ngươi cửa này. Đến lúc đó nhưng đừng đem bọn họ thôn này làm xú mới là. Còn coi à, các ngươi lại không ngừng nghỉ. Làm Lý Chính hắn cần thiết vì thôn thanh danh làm ra thôn dân thích nghe ngóng sự. Thiên, ai không hiểu được bọn họ lão hoàng gia ở trong thôn thanh danh chính là tiếng xấu lan xa, còn bởi vì bọn họ lão hoàng gia nháo ra không ít không đảng hoàng sự. Không ít khuê nữ không vui tới này thôn, còn có không ít hán tử không vui cưới này thôn khuê nữ. Nhà ai trong lòng không oán lão hoàng gia, hy vọng lão hoàng gia này hộ nhân gia không ở bọn họ trong thôn đầu, đến lúc đó thôn dân thật đúng là sẽ hả giận. Bị xua đuổi ra trong thôn nhân ra cái nào thôn nguyện ý cấp ngủ lại a. Tống thị chỉ có thể gầm xuống này khẩu oán khí, vì thế, lão đại gia cùng lão nhị gia không thể thiếu oán Tống thị. Nhà bọn họ nhi đều mau tới rồi, qua, làm mai lúc, cái này mấu chốt còn có cái nào khuê nữ vui tiến này không bất lo môn a, nhà ai cha mẹ thật sẽ làm nhà mình khuê nữ hướng giường sưởi đi a. Có là có, những cái đó không phải ách chính là quẹ hoặc là hạt còn nữa là quả phụ. Dù sao đâu, lão hoàng gia người rốt cuộc ngừng nghỉ, lão Kỷ gia người thích nghe ngóng. Hai người ở trấn trên chạy mấy tranh, rốt cuộc ở trấn trên mỗi đường phố bàn hạ cái cửa hàng, hoa 180 lượng bạc, cửa hàng ghế gì đó nguyên chủ nhân đều cấp để lại, đến lúc đó lại hơi chút trang hoàng hạ liền có thể khai. Nay cửa hàng nơi đường phố tuy rằng so ra kém đừng con phố cửa hàng như vậy thịnh vượng, bất quá cũng là người đến người đi đường phố là được. Lao Kỷ ra tiểu cửa hàng rốt cuộc ở nào đó ánh nắng tươi sáng nhật tử khai trương, bên trong có không ít hàng hóa đều là trực tiếp từ không gian lấy ra tới, cũng có một bộ phận là từ nơi khác tiến trướng tới mua, rực rỡ muôn màu vật phẩm bày biện chỉnh tề, không ít đồ vật vẫn là đại gia không gặp dùng quá, giá có quý có tiện nghi, cho nên có không ít lưu lượng khách. Buổi tối, Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm hai người ở trong phòng tính hôm nay tránh nhiều ít, trừ không gian vật phẩm, chỉ cần đi trừ nhập trướng. Ngày này thế nhưng cũng có thể tránh thượng 150 nhiều hai. Theo sau nhật tử, bình quân một ngày đều tránh thượng 562, rất nhiều quan gia thái thái tiểu thư đều yêu thích lâu lâu tới Lão Kỷ ra tiểu cửa hàng. Nhật tử liền như vậy bình đạm từng ngày qua đi, thu hoạch vụ thu qua đi, Kỷ Nam liền nên thú Hứa ra thôn Hứa Viên. Hứa Viên vào cửa sau Hứa Tình thật sự nhẹ nhàng không ít, trong nhà lớn nhỏ sự vật đều có Hứa Viên giúp đỡ đánh trợ thủ. Lữ thị liền an tâm mà ở trong nhà mang theo hài tử, cũng liền Kỷ lao cha, Kỷ Nam cùng Kỷ Trình Cẩm ba người ngẫu nhiên đi ngoài ruộng nhìn xem, vụ xuân ương hạ làm cỏ thu được mùa. Mộ Dung phu tử gần đoạn thời gian yêu nhất sự chính là đi trấn trên Lão Kỷ ra cửa hàng chuyển vài vòng hồi trong thôn, hơn nữa mỗi lần đi Lão Kỷ ra cửa hàng đều sẽ thắng lợi trở về. Lại là một năm xuân, Hứa Tình lại lần nữa mang thai, Hứa Tình năm cái nhiều tháng thời điểm Hứa Viên cũng có mang. Lữ thị thật là cao hứng mà hận không thể mỗi ngày cấp hai cái con dâu hầm thượng canh gà cho bọn hắn bổ thân mình. Không bao lâu, Lão Kỷ ra lại báo tin vui, Kỷ tiểu quay thi đậu đồng sinh. Lão Kỷ ra mọi người đều dị thường vui vẻ, Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình huề thượng quà tặng mang theo Kỷ tiểu quay cấp Mộ Dung phu tử nói lời cảm tạ đi. Kỷ Hạo Sa cùng Kỷ Hạo Hiên hai tên nhóc thì nghe nhà mình đại ca thi đậu đồng sinh cũng ồn ào muốn đi Mộ Dung phu tử học đường. Kỷ Trình Cẩm chỉ có thể lấy hai cái hoa nhi còn nhỏ, chỉ có thể tới rồi sang năm, hai người ba tuổi, mới đi Mộ Dung phu tử học đường, bất quá cũng đến xem Mộ Dung phu tử thu không thu các ngươi hai cái mới được. Hai song bảo thai nghe xong, miệng chu lên có điểm không vui, vì cái gì đại ca liền có thể đi học đường bọn họ không thể đâu. Hứa Tình đỡ chán, như vậy tưởng đi học đường, hành, trước giới mãi mãi trước. Hai tuổi một đinh điểm song bảo thai còn không có từ bỏ uống mãi mãi thói quen, Hứa Tình cũng là lao lực tâm tư muốn cho bọn họ từ bỏ, nhưng là chính là giới không được, mỗi ngày đều đến uống thượng 20 thẻ bài sữa bò. Song bảo thai vừa nghe, lập tức nhắm lại miệng. Kỷ Trình Cẩm đối với Hứa Tình cười cười, vẫn là tức phụ nhi có biện pháp. Hứa Tình vô ngữ mà giận hắn liếc mắt một cái. Hiện tại trấn trên cửa hàng, Kỷ Trình Cẩm giao cho Kỷ Nam cùng Lâm Võ Nhân ở xử lý. Mà Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình hai người còn lại là ở xử lý trong thôn, nghĩ chờ hài tử sinh hạ mới trở về xử lý trấn trên cửa hàng. Kỷ Nam cùng Lâm Võ Nhân hai người bọn họ mỗi tháng đều cấp bắt đầu làm việc tiền cho bọn hắn. Ngày nay, Hứa Tình đĩnh mo hơn 8 tháng cái bụng ở tạp hóa phô tử nhìn, có người tới liền lấy tiền. Lao Kỷ ra người ở trong phòng ăn cơm trưa, Hứa Tình cảm thấy cái bụng một trận đau, đau. Sợ là muốn sinh Lữ thị vội vàng buông chiếc đũa, Lao Kỷ ra người thấy mau sinh, nấu nước, kêu bà mụ. Tức phụ nhi ăn nhiều điểm, đợi lát nữa có sức lực sinh. Kỷ Trình Cẩm cầm lấy Hứa Tình chén đũa, từng ngụm chậm rãi huy, Hứa Tình thật là đau ăn không ngon chính là cũng đến ăn thượng một chút bằng không thật sự không có sức lực sinh. Bởi vì từng có một lần sinh hài tử trải qua, lần này hài tử cũng sinh tương đối thuận, hoàng hôn qua đi. Hứa Tình rốt cuộc sinh cái khuê nữ. Kỷ tiểu quay một tay nắm một cái Kỷ Hạo Sa cùng Kỷ Hạo Hiên, đi hướng trước nhìn muội muội, đệ, đây là muội muội. Kỷ Hạo Sa cùng Kỷ Hạo Hiên hai người đồng thời nhíu mày, trắng nón mặt cũng nhíu hạ, không hẹn mà cùng nói, muội muội thật xấu đâu. Mà ở Kỷ Trình Cẩm trong lòng ngực vừa nghe tức khắc hoa hoa kêu to, hoa hoa hoa. Hai người lại liếc nhau, muội muội một chút đều không xấu đâu. Đúng không, đại ca? Kỷ tiểu quay ở hai đệ ngập nước mắt to nhìn chăm chú hạ, chậm rãi gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia do dự, ân. Muội muội lớn lên không xấu. 5 năm sau, Kỷ tiểu quay lấy hoàng triều nhỏ nhất tuổi thi đậu tú tài, mà Kỷ Hạo Sa cùng Kỷ Hạo Hiên hai người cũng thi đậu đồng sinh. Kỷ Trình Cẩm cùng Hứa Tình hai người tiểu nữ nhi Kỷ Xảo còn lại là ở ba cái ca ca giáo tự biết chữ hạ cũng hiểu được không ít tự. Kỷ Tam Muội cùng Lâm Võ Nhân hai người cũng có một nữ một nhi, hai người đỉnh hạ Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm ở trong thôn tạp hóa phô tử làm điểm tiểu sinh ý, Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm ở trấn trên tạp hóa cửa hàng cũng đổi thành tiệm lẩu, Kỷ Nam cũng ở bên trong đương cái trường quầy, cùng Hứa Viên hai phu thê cộng sự ở tiệm lẩu làm việc. Hai phu thê mỗi tháng thêm lên đều có không ít tiền công, tính toán tiểu nhi tử đến tuổi cũng đưa đi học đường. Hứa Tình không gian cũng ở 3 năm một ngày nào đó buổi tối biến mất, từ đây, Hứa Tình không còn có không gian. Mà, cũng là ở 3 năm trước đây, Hứa Tình cùng Kỷ Trình Cẩm hai người ngoài ý muốn biết Mộ Dung phu tử thế nhưng là Phúc Mãn lâu cùng Tụ Hương lâu phía sau màn chủ tử, cái này làm cho hai người rất là khiếp sợ. Bất quá ở Hứa Tình trong lòng liền có điểm dự kiến bên trong cố ý liêu ở ngoài. Sau lại, Hứa Tình Kỷ Trình Cẩm hai người cũng cùng Mộ Dung phu tử có điều hợp tác, cuối cùng hợp tác nói xuống dưới, hai người đạt được Phúc Mãn lâu cùng Tụ Hương lâu hai cửa hàng một thành chia hoa hồng. Tiệm lẩu hiện tại hai người đều làm phủi tay trường quầy, Kỷ Trình Cẩm niệm kỷ đại tài qua tuổi 40 cũng không có gì tiền thu, khiến cho hắn lại đây đương cái tạc công, cấp ăn cấp tiền công. Trong nhà bốn cái lao cũng liền ở nhà ăn uống liêu, nhật tử quá đến không tồi, trong nhà mười mấy mẫu điển Kỷ Trình Cẩm đều giao cho làm công nhật trồng trọt, đến lúc đó cấp bắt đầu làm việc tiền lại cấp điểm lương thực là được. Nhu hòa ánh trăng chiếu vào trong phòng, Hứa Tình đôi mắt thật sâu ngóng nhìn Kỷ Trình Cẩm thanh tuyển ngũ quan. Mỗi một chỗ đều làm nàng say mê trong đó, đơn phượng nhãn, rất cái mũi, độ dày vừa phải môi. Thâm thúy trong mắt mang theo thật sâu ý cười. Trong mắt ảnh ngược nàng bộ dáng, trong mắt chỉ có nàng. Hứa Tình hoa ở trong lòng ngực hắn, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Kỷ Trình Cẩm túi đầu nỉ non, tức phụ nhi, cảm ơn ngươi nguyện ý lưu lại nơi này. Bồi ở hắn bên người. Cảm ơn ngươi có thể đi vào cái này địa phương, đi vào hắn bên người. Đồ ngốc Hứa Tình đem đầu chôn ở hắn ngực, đều lao phu lao thê, đừng như vậy buồn nôn hề hề. Kỷ Trình Cẩm cười cười, tiêu nàng tóc mái. Lại ở cái chán của nàng rơi xuống một hôn, ngủ đi Hứa Tình nhẹ nhàng ư một tiếng, thắng không nổi ngay sau đó mà đến buồn ngủ, chậm rãi khép lại hai tròng mắt. Hắn vẻ mặt ôn nhu mà nhìn chằm chằm kia trương điểm tĩnh ngủ nhan, bên hai truyền đến nàng đều tiếng hít thở, không khỏi lộ ra một hàm răng trắng, cười đến vẻ mặt ngu đần. Tức phụ nhi, có ngươi ở thật tốt.